Thôi Huyền phao thuốc tắm, lại dùng cháo, tuy rằng vẫn là cả người vô lực, nhưng rốt cuộc so với trước khá hơn nhiều. Tôn thần y đi tới một chuyến, giúp nàng bắt mạch, chỉ dặn dò không thể còn như vậy, trong nhà hài tử còn chờ nàng đâu. Còn có thể như thế nào khuyên? Tốt xấu đều nói hết. Thôi Huyền rất là xin lỗi cùng tôn thần y gì nói, làm ngài lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ không ngớ ngẩn. Có nàng những lời này, tôn thần y gì mới yên tâm, hiện tại đừng nghĩ mặt khác, lên giường hảo hảo ngủ một giấc đi. Hắn tin tưởng Thôi Huyền, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, trong nhà còn có mới sinh ra không lâu hài tử, nàng chính là lại bi thương, cũng không thể không vì hài tử suy nghĩ. Thôi Huyền gật đầu, làm Lục Ngọc đi đưa tôn thần y gì. Chờ Lục Ngọc trở về, Thôi Huyền liền hỏi nàng, vương gia đổ vật đều dọn về tới. Lục Ngọc gật đầu, là, đặt ở gian ngoài đâu. Thôi Huyền đầu dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực nói, đều lấy vào đi. Lục Ngọc ốn gối đồng ý, là. Thôi Huyền lại kích thích là lướt, là lướt. Là lướt vội bước nhanh tiến lên, nô tỳ ở. Ngươi lấy đủ bạc, đi tìm Khương Di tộc tộc trưởng, đem bọn họ trong tộc tốt nhất quan tài mua tới. Là lướt cả kinh, nương nương. Mau đi. Thôi Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, nàng ngày thường tuy rằng thực hiền hòa, nhưng là đối với không nghe lời hạ nhân, Thôi Huyền thủ đoạn vẫn là phi thường nghiêm khắc. Cho nên, bị nàng như thế vừa thấy, là lướt liền dọa, vội thu liêm tâm thần, theo tiếng lui ra. Nhưng là nàng trong lòng thực hoảng, cho nên lại cùng Lục Ngọc gặp thoáng qua thời điểm liền lặng lẽ dò hỏi Lục Ngọc tỉ tỉ, hiện tại nên như thế làm. Lục Ngọc phiết liếc mắt một cái buồng trong, liền đệ nặng thanh âm ở là lướt bên tai nói, nghe nương nương, ngươi đi trước mua quan tài, nghĩ đến Khương Di tộc tộc trưởng sẽ đi tìm Lưu Vân Tử tiên sư. Các nàng không thể làm trái vương phi nương nương, cũng không thể lén truyền tin tức, bất quá, Lục Ngọc tin tưởng, mua quan tài như thế đại sự tình, Khương Di tộc tộc trưởng khẳng định không dám thiện làm chủ trương. Lục Ngọc nói làm là lướt tạm thời an tâm, nàng vội đi ra cửa tìm Khương Di tộc tộc trưởng. Quả nhiên như Lục Ngọc sở liệu, Khương Di tộc tộc trưởng nghe nói là lướt ý đồ đến, liền có vẻ rất là chần chờ. Nhưng hắn lại có thể lý giải Thôi Huyền, như thế nhiều ngày đi qua, Bắc Hán Vương ở phong cốc tuyệt không còn sống khả năng. Đến nỗi Đại Hán Hoàng đế, hắn tiến chính là Sơn Thần Miếu, là Lao Tổ Tông chủ nhân lưu lại bảo tàng, hơn nữa lại là có bị mà đi, Khương Hiến cảm thấy, sở nghệ đảo khẳng định là sẽ bình yên trở về. Cô nương, như vậy, ta nơi này nhưng thật ra có một ngụm thượng đẳng gỗ nam quan tài, là cho ta chính mình chuẩn bị, nếu vương phi nương nương muốn, ta đợi chút khiến cho người cấp nương nương đưa đi. Đến nỗi tiền bạc liền tính, đây đều là trong rừng chém cây cối, trở về chính mình làm, cũng không có gì hao phí. Chỉ là nương nương muốn quan tài chuyện này, ta cũng không dám gạt. Không dối gạt tốt nhất. Là lương nghĩ, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền tới đưa cho Khương Hiến, vậy đa tạ tộc trưởng. Chúng ta vương phi quy củ, không thể lấy không người khác đồ vật, ngài hảo ý nô tỳ sẽ bẩm báo cấp vương phi, chỉ là này bạc ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không bị vương phi đã biết, nô tỳ nhẹ thì bị tiên thắt, nặng thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Túi tiền trang 100 lượng bạc ngân phiếu, là lướt không mua quá quan tài, cũng không biết quan tài giá cả, nghĩ 100 lượng ngân phiếu nếu là không đủ nói, đến lúc đó lại cấp Khương Hiến đền bù tới. Mà Khương Hiến nghe được là lướt như thế nói, cũng liền đành phải tiếp nhận túi tiền, hắn làm chính mình bà nương đi đưa là lướt, làm chính mình mấy đứa con trai đem quan tài cấp Thôi Huyền nâng qua đi, liền vội hoảng đi tìm tôn thần y cùng Lưu Vân Tử đám người. Sự tình chính là như thế sự tình, thảo dân cũng không biết vương phi nương nương muốn quan tài làm gì, liền tới cùng nhị vị thông cái khí nhi. Hoàng đế đi bảo tàng, hoàng hậu ở cữ, có việc nhi hắn cũng chỉ có thể tới tìm tôn thần y cùng Long Hổ Sơn thủ tọa. Phải biết rằng, bọn họ tổ tiên hầu hạ chính là Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư. Cho nên, đối với Long Hổ Sơn người, Khương Hiến có loại thuần thiên nhiên thân cận cảm. Cảm ơn ngươi tới nói cho chúng ta biết. Lưu Vân Tử nói. Hắn thần sắc cực kỳ ảm đạm, khởi nhạc A, hắn duy nhất đồ đệ. Vô Trần cũng là hốc mắt phiếm hồng, nàng đối thấp thỏm chung Khương Hiến nói, nếu là ta không đoán sai nói, Huyền Nhi đứa nhỏ này sợ là phải cho khởi nhạc lập mộ chôn quần áo và di vật. Khởi nhạc bên kia nhi người tới bẩm báo, nói Lục Ngọc tự mình đi bọn họ nơi đó, phải đi khởi nhạc đồ vật. Như vậy cũng hảo. Tôn thần y thì nói, như thế làm cũng làm đứa nhỏ này thiếu phân chấp nghiệm, nếu không. Đứa nhỏ này lại như thế tích tụ đi xuống, chính là có tiên đan thần dược cho nàng ăn, cũng là không làm nên chuyện gì, nàng hạ nửa đời, sợ là muốn triền miên giường bệnh. Thân thể thượng bệnh có dược nhưng trị, trong lòng bệnh, thuốc và kim châm cứu vô y y. Ai? Cứ như vậy đi. Lưu Vân Tử thở dài nói, làm phiền ngươi giúp đỡ liệu lý một chút, Vương Phi bên kia nhi nếu là có cái gì yêu cầu nói, thỉnh tận lực phối hợp. Là, tiễn đi Khương Hiến, Lưu Vân Tử cả người hơi thở lại thê lương vài phần. Thế gian nhất bi thương sự, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đối với Vân Khởi Nhạc, Vô Trần Tử ban đầu đối hắn rõ ràng là Lưu Vân Tử duy nhất đệ tử, lại không chịu hồi Long Hổ Sơn kế thừa sư huynh Y Lìa Bát mà chán ghét khinh thường. Đến hắn một mình hồi Long Hổ Sơn lúc sau cứu Lưu Vân Tử lúc sau cảm kích cùng áy náy, đến bây giờ. Đối hắn tuổi xuân chết sớm đau lòng cùng không tha. Này đó cảm tình, đều là bao năm qua tới điểm điểm tích tích xây mà thành. Hiện tại, Lưu Vân Tử bi thương đến cực điểm, lại còn muốn ngạnh kiêng, nàng thật sự sợ, sợ hắn buồn ở trong lòng sẽ đem chính mình buồn hư. Thôi Huyền phải cho Khởi Nhạc kiến mộ chôn quần áo và di vật, nàng là tán thành. Rốt cuộc, ai trong lòng đều rõ ràng hiện thực rốt cuộc là cái gì. Chính là không có người dám đi đối mặt. Nhưng nếu không đối mặt, phong cốc lại là bại ở bọn họ trước mặt, căn bản là vô pháp vượt qua một cái hương câu. Như vậy đi xuống, mặc kệ là Thôi Huyền vẫn là Lưu Vân Tử, sớm muộn gì đều sẽ hỏng mất. Lưu Vân Tử vào nhà, lấy ra chính mình la bàn cùng kính viễn vọng, lại phái người đi tìm Thắng Triệt, hắn phải cho Khởi Nhạc ở chỗ này tìm cái phong thủy bảo địa táng. Vân Khởi Nhạc phản hồi đến huyệt động, thấy Vân Kiều ngủ rồi, liền cùng Sở Nghệ thương lượng. Vẫn là chờ Vân Kiều hảo hảo hoãn một chút lại đi ra ngoài. Rốt cuộc Kiều Nhi còn không có ở cữ xong, liền như thế qua lại lăn lộn, hắn thật sự sợ Kiều Nhi khiêng không được. Sở Nghệ nghĩ dù sao Vân Khởi Nhạc cũng tìm được rồi, bọn họ xác thật không cần quá mức sốt ruột, vì thế liền đồng ý. Đối với hắn mà nói, trời đất bao la, Kiều Nhi lớn nhất. Hai người ý kiến thống nhất. Vân Khởi Nhạc liền ở ba gã đao nhọn doanh binh lính kinh ngạc trong ánh mắt thuần thục sâu xé khởi lưu tại bên ngoài hắc dao thì tới, thực mau một nồi nước đã bị hắn đặt ở bếp lò thượng hầm lên. Cảm tình bọn họ phía trước uống canh là Vương gia làm. Vừa rồi bọn họ liền cảm thấy không đúng rồi, dọc theo đường đi sở hữu sự tình đều là như vậy chân thật, là nhân gian cảnh sắc. Vương gia, cái kia, chúng ta không chết. Rốt cuộc, Hứa Sơn đem đáy lòng nghi vấn hỏi ra khẩu. Vân Khởi Nhạc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không chết. Lưu Gia Thụ ngẩn ra, không chết. Nhưng ai tới nói cho hắn không chết bọn họ hiện tại xem như chuyện gì vậy? Bọn họ nhưng nhớ rõ, trước khi chết trên người chỉ có một khối bố bọc, nhưng là chờ bọn họ tỉnh lại, trên người chính là xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Này sao khả năng? Bọn họ chính là ở phong cốc ga. Có lẽ là thật sự nhìn không được. Cũng không nghĩ làm này vài người kéo thấp toàn bộ đao nhọn doanh chỉ số thông minh trình độ, không đợi bọn họ đặt câu hỏi, Vân Khởi Nhạc liền giải thích lên, các ngươi đều ngất xỉu lúc sau, bổn vương liền đào thông huyệt động. Ngoài ý muốn phát hiện, cái này huyệt động là phía trước cái kia hắc giao hang ổ. Hắc giao bị chúng ta người trọng thương lúc sau, liền trở lại hang ổ, chính là nó vẫn là đã chết. Sau đó bổn vương lại ở cái này huyệt động chung phát hiện hồ nước, còn có mấy thứ này. Bổn vương là xuất từ Long Hổ Sơn, ở Long Hổ Sơn điển tịch ghi lại chung, liền đã từng viết đến quá, có tiên trưởng khắp nơi vân du, sẽ ở linh khí dư thừa nơi kiến tạo động phủ, chăn nuôi linh thú. Bổn vương tưởng, nơi này hẳn là mộ vị tiền nhân động phủ, mà chết đi hắc giao hẳn là hắn chăn nuôi linh thú. Bổn vương phía trước cực độ suy yếu, tự cấp các ngươi huy chút thủy lúc sau, lại cho các ngươi mỗi người để lại một hồ thủy. Lúc sau bổn vương cũng mệt mỏi hôn mê. Chờ đến bổn vương tỉnh lại thời điểm, hoàng thượng cùng hoàng hậu liền tìm tới, hơn nữa giúp đỡ bổn vương đem các ngươi đều dọn lại đây, bổn vương còn ở trong động phủ tìm được chút ý gì thường giúp các ngươi thay. Tóm lại, này hết thể đồ vật đều là ở trong động phủ tìm được, bao gồm có thể làm chúng ta tránh đi gió bao trận bàn. Sư phụ ta đã từng nói qua, loại này tránh gió trận bàn có thể sử dụng rất nhiều lần, thẳng đến linh lực hao hết, vỡ thành bột mịn. Không hổ là Lan Lăng tiên sinh, thoại bản giới nhân tài kiệt xuất, biên khởi nói dối tới quả thực là một bộ một bộ. Nghe được ba cái đao nhọn doanh binh lính biểu tình trong chốc lát biến đổi. Như thế nói, chúng ta thật sự không có chết. Ngẫm lại cũng là ác, bọn họ giống như trên đường là uống qua thủy, bất quá chờ thật sự tỉnh lại nhìn đến quanh mình hoàn cảnh, bọn họ cảm thấy uống nước ký ức đều là ảo giác. Thật tốt quá. Vương gia quả nhiên là phúc trạch thâm hậu người. Ba cái hán tử hơi kém liền hỉ cực mà khóc, nếu không phải nghĩ nam nhân đại trượng phu, huyết có thể lưu, nước mắt không thể chảy, bọn họ tuyệt bức sẽ ôm nhau gào khóc. Ô ô ô, đều làm tốt thành quỷ chuẩn bị, kết quả không chết. Này quả thực chính là thiên đại kinh hỉ, có thể sống, ai lại nguyện ý làm quỷ. Rốt cuộc lại đầu thai, ai biết là đầu người thai vẫn là heo thai. Tin tức này quả thực chính là vui mừng khôn xiết. Phản ứng lại đây bọn họ lập tức kéo tay háo muốn giúp Vân Khởi nhạc cản hoặc nhi, Hứa Sơn buột miệng thốt ra, vương gia ngài nghỉ ngơi, sao có thể làm ngài giúp chúng ta nấu cơm a? Ai u, bọn họ tỉnh lại lúc sau kia đốn canh, thật đúng là vương gia làm. Vân Khởi nhạc, đây là cấp hoàng hậu nương nương nào, các ngươi muốn ăn, chính mình động thủ. Lưu gia thụ cho Hứa Sơn một quyền, tiểu tử ngươi tưởng gì đâu. Thật là năng lực, còn tưởng vương gia cho bọn hắn làm ăn. Sao liền không lên trời đâu? Liền tính phía trước bọn họ uống lên vương gia hầm canh. Từ từ, kia canh không phải là vương gia cấp hoàng hậu nương nương hầm đi. Xong con bê. Làm cho bọn họ cấp uống hết. Ba người đồng thời nghĩ vậy loại khả năng, sắc mặt tức khắc liền trắng. Vân Khởi nhạc tựa hồ là nhìn thấu bọn họ tâm tư, liền nhàn nhạt nói, phía trước canh thật là cho các ngươi nấu. Đã trải qua như thế nhiều. Đặc biệt là ở cữ chung muội muội chạy tới tìm hắn, làm hắn chỉnh trái tim đều hóa, cho nên, đối đãi đao nhọn doanh này mấy cái may mắn còn tồn tại binh lính, thái độ của hắn cũng nhu hòa nhiều, cũng nguyện ý theo chân bọn họ nhiều lời nhiều giải thích. Ông trời thật là quá chiếu cố hắn, làm hắn trọng sinh một hồi, lần này, chẳng những mọi người trong nhà đều hảo hảo, hắn còn thu hoạch quá nhiều tốt đẹp. Lần đầu tiên, Tiểu Nhi mang theo người đi Long Hồ Sơn, đem hắn cùng sư phụ từ sau núi cứu tới. Lần thứ hai, nàng cùng Sở Nghệ cùng nhau xuất hiện ở thảo nguyên chỗ sâu trong, Thát Tử Vương Đình, giải cứu hắn cùng Đường Thủy với nguy nan bên trong. Lần thứ ba, cũng chính là hiện tại, nàng còn ở cữ, liền như thế không quan tâm chạy đến như thế nguy hiểm địa phương tới tìm hắn. Đây là hắn muội muội, hắn thân nhân A. Vân Khởi nhạc cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều là mãn. Lúc này hắn lại nghĩ tới Thôi Huyền. Nhớ tới mặc kệ phát sinh cái gì chuyện này, mặc kệ hắn làm cái gì quyết định, đều yên lặng đứng ở hắn phía sau, giúp hắn xử lý hảo trong nhà hết thảy, giúp hắn mang vài cái hài tử, làm hắn có thể thanh thản ổn định ở bên ngoài đua nữ nhân. Mỗi khi hắn mệt mỏi thời điểm, vừa quay đầu lại đều có thể nhìn đến nàng ôn nhu cười. Nàng biết chính mình trong lòng có người, chính là vẫn là mãn tâm mãn nhãn ái chính mình, nàng trong mắt, chỉ có chính mình thân ảnh. Lúc này đây, nàng sợ là lo lắng hỏng rồi đi. Vân Khởi nhạc trong lòng bước lên khởi một cổ ấy náy chi tình, đối Thôi Huyền, cũng đối Vân Kiều. Đời này, hắn nhất tưởng bảo hộ hai nữ nhân, lại cũng ở dùng các nàng chính mình phương thức, yên lặng bảo hộ chính mình. Vân Khởi nhạc, ngươi thật là phi thường hạnh phúc a. Hắn anh tuấn mặt, dạng khai ấm áp tươi cười, đẹp người cười rộ lên, liền càng thêm mê người. Này tươi cười như là chiếu rọi ở băng nguyên thượng ánh mặt trời. Một chút hòa tan hàn băng, lại như mưa thuận gió hòa, đại địa rực rỡ. Đem Hứa Sơn bọn người xem ngây ngốc. Trời ạ, này vẫn là bọn họ vương gia sao? Bọn họ vương gia như vậy muốn mạ người a, về sau trướng mắt nữ nhân sao chỉnh. Phong thủy bảo địa tìm được rồi, giờ lành cũng đo lường tính toán. Bởi vì Vân Khởi nhạc chết hẳn là xem như đột tử người hẳn là mau chóng hạ táng, cho nên Lưu Vân Tử cùng Thắng Triệt hai người định hạ táng thời gian liền ở cùng ngày. Thôi Huyền cũng muốn cho Vân Khởi nhạc sớm chút xuống mồ vì an, không cần bên ngoài đường cô hồn dã quỷ, cho nên cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng duy nhất kiên trì chính là Vân Khởi nhạc mộ địa, muốn ở phong cốc phụ cận, như vậy mới có thể làm Vân Khởi nhạc có thể nhanh chóng tìm được nàng vì hắn tu sửa ra. Mộ chôn quần áo và di vật có thể giản lược, chờ về tới Đại Hán. Lễ tang liền phải làm cho long trọng. Cho nên, hiện tại bọn họ tất cả mọi người chỉ nghĩ làm Vân Khởi nhạc linh hồn có thể sớm chút an giấc ngàn thu. Vân Khê Tử còn thủ vững ở Sơn Thần Miếu, đối với Lưu Vân Tử bên kia nhi phái người đưa tới tin tức, hắn chỉ có im lặng mà chống đỡ. Cùng Sở Nghệ ước định thời gian còn chưa tới, hắn không thể đi đưa Khởi nhạc. Liền hắn bản nhân tới nói, cũng là tán đồng Thôi Huyền đám người cách làm. Đương nhiên, hắn cũng lý giải Vân Kiều. Lý giải Sở Nghệ, người không thấy, sống không thấy người chết không thấy xác, không đi tìm một tìm lại như thế nào có thể an tâm. Tuy nói là lễ tang giản lược, nhưng là nên có nghi thức toàn bộ đều có. Rốt cuộc bát quái cốc tại đây phương diện là ngành sản xuất dê đầu đàn, ở Thắng Triệt dưới sự chủ trì, Vân Khởi Nhạc hạ táng, hắn mộ táng tuyển mà liền ở phong cốc phủ cận rừng rậm. Vân Khởi Nhạc mang đến đao nhọn doanh binh lính trong tay có không ít công cụ, bọn họ phi thường mau đem mộ táng quanh mình rừng rậm rửa theo Thắng Triệt cùng Lưu Vân Tử sở yêu cầu như vậy rửa sạch ra tới, nên cưa rớt liền cưa rớt, nên san bằng ra tới mà liền san bằng ra tới, người nhiều, công cụ đầy đủ hết. Nhưng thật ra thực mau liền. Đem Vân Khởi Nhạc mộ giống mô giống dạng lộng ra tới. Toàn bộ Khương Di tộc người dốc toàn bộ lực lượng, đều hội tụ ở Vân Khởi Nhạc mộ địa chung quanh, nghe theo Thắng Triệt chỉ huy, nên nhảy đưa ma vũ nhảy đưa ma vũ, nên dập đầu khóc, nên khiêng cờ trắng khắp nơi giải giấy vàng. Mộ địa lựa chọn nơi trùng hợp cùng Vân Kiều đám người ra tới phương hướng khoảng cách rất xa, vừa mới ngăn cách. Thế cho nên Vân Khởi Nhạc mang theo Vân Kiều cùng Sở Nghệ ra tới lúc sau, tránh đi phong cốc ống thông gió vị trí, đi đến phía trước bọn họ quan sát phong cốc sở thành lập tiểu doanh địa khi, thế nhưng một người cũng chưa thấy. Khương Di tộc cái này địa phương, bên ngoài nơi nơi đều là trận pháp, nếu là không có Khương Di tộc người dẫn dắt, bọn họ là không có cách nào từ phong cốc trở lại Khương Di tộc. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ một chút, ta đi phụ cận tìm xem. Vân Khởi Nhạc đối Vân Kiều đám người nói. Vân Kiều gật đầu, ân, đại ca ngươi mang theo bọn họ. Tìm được người nhớ rõ làm cho bọn họ đi thần miếu truyền tin, nói cho Vân Khê Tử tiền bối chúng ta ra tới, không cần chờ. Hảo. Vân Khởi Nhạc đồng ý, liền hướng sườn núi hạ đi đến. Từ sơn cốc ra tới phía trước, hắn còn cố ý tắm rồi thay đổi một thân màu nguyệt bạch áo choàng. Vì chính là có thể làm ngoại mãn lo lắng người nhìn đến hắn cái dạng này là có thể yên tâm chút, đỡ phải luôn là lo lắng hắn ở phòng trong cốc chịu tội. Sở Nghệ phái người cấp sư phụ đám người đưa tin, làm không hảo sư phụ đã chạy tới, nói không chừng. Nói không chừng Nguyễn Nhi cũng sẽ đi theo tới. Vân Khởi Nhạc từ phong cốc ra tới, tâm tình lại là kích động lại là thấp thỏm, này thật là gần hương tình khiếp, tưởng tượng đã có khả năng Nguyễn Nhi sẽ đến, hắn tâm liền mạc danh khẩn trương. Loại này khẩn trương cùng thấy muội muội bất đồng, ở muội muội trước mặt hắn như thế nào đều có thể, hắn có thể có rất nhiều loại cảm xúc, chính là khẩn trương. Lại rất lâu thật lâu chưa từng có. Sư phụ nhất định lo lắng đến tiểu tụy rất nhiều đi. Hắn lao nhân ra cũng không biết có thể hay không kiêng được. Huyền Nhi nàng nhất định là ngạnh trống, phong cốc tình huống hiện tại thật là thập tử vô sinh, hắn có thể tồn tại ra tới, thật đúng là chính là kỳ tích. Nếu không phải Kiều Nhi phát hiện trên người hắn dị thường, làm không hảo hắn mặc dù lòng mang định phong châu cũng sẽ không biết nhìn hàng suy thì tốt rồi, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm mang theo nó xông vào phong cốc cuồng phong trung. Cho nên, nói đến cùng, hắn có thể tồn tại ra tới, vẫn là lấy Kiều Nhi phúc. Mộ chôn quần áo và di vật. Sở hữu nghi thức đều tiến hành xong, đao nhọn doanh các chiến sĩ còn dựa theo Thôi Huyền yêu cầu ở mộ địa trước tu sửa mấy gian nhà gỗ. Thôi Huyền muốn ở chỗ này cấp Vân Khởi Nhạc giữ đạo hiếu. Mọi người khổ khuyên không có hiệu quả, cũng chỉ có thể từ nàng. Không khỏi nàng làm sao bây giờ? Nàng nước mắt lưng tròng nhìn ngươi, chỉ một câu, ta liền tưởng lại bồi hành chi mấy ngày. Lễ tang kết thúc, Thôi Huyền đem tất cả mọi người đuổi đi. Bao gồm nàng bốn cái bên người hầu hạ cung nữ. Nàng muốn đơn độc bồi hành chi, quá mấy ngày chỉ có bọn họ hai người nhập tử. Lúc này, không có người dám ngỗ nghịch nàng. Đao nhọn doanh người cùng mấy cái thị nữ liền chờ ở mộ địa bên ngoài rừng rậm, bọn họ vương phi yêu cầu thời gian, nhưng là bọn họ lại không thể lơi lỏng, ngược lại muốn càng thêm chú ý vương phi tình huống, nếu là vương phi tìm cái chết, kia bọn họ mọi người. Sợ là chỉ có chôn cùng. Vương gia không có, bọn họ lại xem không hảo vương phi, chính mình cũng chưa mặt tồn tại. Trước mộ hương nến từ từ, Thôi Huyền ngồi trên mặt đất, trước mặt bàn dài thượng thả một chương đàn cổ. Thôi Huyền đầu ngón tay xoa cầm huyền, một đám yêu thương âm phủ từ tay nàng chỉ hạ lưu chảy mà ra, thúc giục người rơi lệ. Lục Ngọc liền tránh ở thụ sau, nhìn các nàng vương phi, nghe tiếng đàn yên lặng rơi lệ. Phong ngoài cốc phong vẫn là khá lớn, chỉ là không có gì nguy hại tính. Gió thổi lá cây hào hào thanh cấp yêu thương tiếng đàn tăng thêm vài phần hữu quạng, lệnh người ruột gan đứt từng khúc nhạc khúc không ngừng nghỉ, chấm rãi, theo thời gian trôi qua. Thôi Huyền đầu ngón tay đỏ, cầm trên người khắc hoa nhiễm màu đỏ tươi. Đó là Thôi Huyền huyết, mười ngón đã bị Cầm Huyền cắt vỡ, huyết nhục mơ hồ, nhưng nàng tựa như phát hiện không đến đau đớn dường như, đầu ngón tay ở Cầm Huyền thượng tiếp tục tung bay. Tay đứt ruột xót ra. Nhưng thì tính sao? Tay đứt ruột xót chi đau. Không kịp nàng đau lòng một phần vạn. Bóng đêm cắn nuốt cuối cùng một tia nắng mặt trời, một vòng trăng rằm treo cao, mộ trước mấy cái màu trắng đèn lồng theo gió hoảng, tiếng gió nức nở, tiếng đàn rên rỉ, tiếng người nghẹn ngào. Nước mắt đã chảy khô, đỏ bừng mắt khô khốc lợi hại, đau cũng phi thường lợi hại. Đồng nhiên, Thôi Huyền trong mắt có ướt át, hai hàng huyết lệ theo khỏe mắt mà xuống, ở nàng tái nhợt trên mặt, lưu lại lưỡng đạo chói mắt màu đỏ tươi. Vân Khởi Nhạc vẫn luôn duyên sơn đi, hắn nhớ rõ phong cốc tiến khương di tộc lộ. Chỉ cần chờ ở nơi đó, tổng có thể gặp được người, hắn tưởng. Thật đúng là làm hắn gặp được người. Bất quá đối phương hụ chết. Quỷ A. Vài tên giúp đỡ đánh tạp, cuối cùng rời đi mộ địa khương di tộc nhân nhìn đến Vân Khởi Nhạc, đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó liền buộc phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Trong tay bọn họ giơ cây đuốc, mờ nhạt ánh lửa chiếu vào bọn họ kinh hãi trên mặt, sáu thước cao hán tử thế nhưng sợ tới mức run bần bật. Còn chân mềm. Hắn nhìn đến chính mình nháy mắt chạy xa đồng bạn khóc không ra nước mắt, chân mềm đến mại không khai bước chân A. Bởi vì đối phương trên người mặc áo tang, lại bởi vì hắn gặp quỷ bộ dáng, cho nên Vân Khởi Nhạc lại trầm khuôn mặt hỏi một câu, ai đã chết? Ai đã chết? Còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là ngài A. Đều chôn còn ra tới dọa người, không mang theo như vậy. Ô ô ô, hắn giang đại đời này gì đều không sợ, chính là sợ quỷ ô ô ô. Hán tử bị Vân Khởi Nhạc như thế vừa hỏi, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Vương gia, ngài xin thương xót, ngài mộ chôn quần áo và di vật hôm nay đã kiến hảo, liền ở phía trước, đó là ngài chỗ ngồi, ngài hướng chỗ nào thỉnh. Thảo dân là gan tiểu, kinh không được hù dọa. Nói bừa gì đâu. Ngươi mới là quỷ, các ngươi cả nhà đều là quỷ. Hứa Sơn xem như đã nhìn ra, này hán tử là đem nhà bọn họ vương ra đường quỷ. Hắc, hắn này bạo tính tình, nhưng nhịn không được. Hứa Sơn. Vân Khởi Nhạc quát lớn hắn một tiếng, Hứa Sơn vội thu liễm tính tình, thân thể banh đến lưu thẳng đứng ở một bên. Ngươi đi theo hắn tiến hàng rào, thỉnh Khương Hiến dẫn người đi tiếp Hoàng thượng Hoàng hậu. Là. Kinh Dương ngươi cũng đi. Là. Hai người lĩnh mệnh, ra khởi giang đại khiến cho hắn chỉ lộ, muốn vào Khương di tộc. Mà Vân Khởi Nhạc liền hướng giang đại sở chỉ phương hướng đi. Rất xa, hắn liền nghe được đau thương tới rồi cực hạn tiếng đàn, như là thế gian vạn vật đều ở vì ai thấp khóc. Chờ đi được gần, hắn liền nhìn đến chiếu vào núi rừng gian có một khối thật lớn đất trống thượng, một chỗ tân lũy cô phần liền tùng ở nơi đó. Cô phần bên cạnh là mấy gian nhà gỗ. Mặc kệ là mộ phần vẫn là nhà gỗ trước đều treo bạch, cùng mấy cái màu trắng, viết đại đại điện tự đèn lồng. Một người toàn thân làm bạch nữ tử ở trước mộ đánh đàn, kia tố tấn nhậm nhân gian hết thể bi thương tiếng đàn liền xuất từ nơi đó. Huyền Nhi. Vân Khởi Nhạc tâm đốn như kim đâm giống nhau, lay động ánh đèn hạ, lấy hắn thị lực, là mơ hồ có thể nhìn đến mộ bia thượng tự. Bắc Hán Vương Vân Khởi Nhạc chi mộ. Vân Khởi Nhạc tâm chợt tê dần. Phảng phất bị một con bàn tay to hung hăng nắm giống nhau, Huyền Nhi. Đương. Một đạo thương nhớ đêm ngày thanh âm vang lên, Thôi Huyền tay run lên, Cầm Huyền chặt đứt một cây. Gió thổi rối loạn Thôi Huyền sợi tóc, thổi chúng ánh đèn lay động, bóng cây, phòng ảnh, bóng người đan chéo thác loạn. Một thân nguyệt bạch áo choàng Vân Khởi Nhạc rất xa đứng, hắn quần áo chỉ theo hắn bước chân mà động, ngọc quan hạ tóc dài phục tùng rối tung ở sau đầu. Hành chi Thôi Huyền khàn khàn thanh âm mang theo không xác định, là ảo giác sao? Là mộng sao? Vẫn là. Mộ chôn quần áo và di vật kiến hảo lúc sau, hành chi hồn liền có về chỗ, cho nên. Hắn hiện tại là hồn về. Trước mộ Thôi Huyền là phi thường dữ tợn. Trên trán khủng bố vết sẹo, trên má trầy ra hảo, nhưng đồng dạng còn có sẹo, khỏe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, càng là đem nàng phụ trợ mà cùng ác quỷ giống nhau. Vân Khởi Nhạc quả thực không thể tin được chính mình mắt, đây là Huyền Nhi. Nàng thế tử. Thôi Huyền gian nan há miệng thở dốc, hành chi. Ta. Là đang nằm mơ sao. Nàng thanh âm giống như phá phong tương giống nhau, hình dung khô héo mặt, gầy như khô tài tay, trang bị một trường dữ tợn đáng sợ, chảy xuôi huyết lệ mặt. Đây là ở ly biệt khi còn thân hình nở nang, dung mạo khuynh thành thế tử. Vân Khởi Nhạc bị thật sâu chấn động tới rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nghĩ tới chính mình biến mất sẽ cho bên người người mang đến như thế đại thương tổn. Đã trở lại. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, hành chi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không có năng lực, không có năng lực tiến phong cốc đi tìm người thi cốt. Thực xin lỗi thôi, Huyền Bì thường vô cùng nói, nàng Triều Vân Khởi Nhạc vươn tay, đi bước một hướng đi hắn. 10 cái đầu ngón tay đều là huyết nhục mơ hồ, một bước một giọt huyết. Huyền Nhi Vân Khởi Nhạc rốt cuộc ức chế không được, hắn bay vút đến Thôi Huyền trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, dùng sức ôm. Trong rừng cây, Lục Ngọc đám người tự nhiên là phát hiện Vân Khởi Nhạc. Đao nhọn doanh các chiến sĩ cũng phát hiện Vân Khởi Nhạc. Chỉ là đều phân biệt không được là người hay quỷ. Đao nhọn doanh đầu lĩnh muốn dẫn người đi xem. Lại bị Lục Ngọc cấp ngăn cản. Thướng quân, thỉnh không cần quấy rầy vương gia cùng vương phi. Mặc kệ vương gia là người hay quỷ, kia đều là nhà bọn họ vương phi chấp nghiệm, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Là lướt chỉ vào Vân Khởi Nhạc phía sau kinh hỉ nói, mọi người xem, vương gia có bóng dáng, vương gia tồn tại ra tới. Khiếm sợ chung mọi người vội nhìn về phía mặt đất, quả nhiên, vương gia thân ảnh bị ánh đèn kéo thật sự trường rất dài. Dẫn đầu tướng quân chân chờ. Như thế nào khả năng? Vương gia như thế nào khả năng từ phong cốc mảy may không tổn hại ra tới? Chẳng lẽ là Lục Ngọc cô nương, còn thỉnh ngươi không cần ngăn đón chúng ta, phải biết rằng, thế gian này nhưng có tinh thông thuật dịch dung người, nơi này lại là Khương Di tộc ngoại, ai dám bảo đảm? Bảo đảm hắn chính là vương gia, bảo đảm hắn sẽ không thương tổn vương phi. Lục Ngọc cắn môi, không lời gì để nói. Đúng vậy, nàng cũng không nắm chắc a. Tướng Lanh thấy Lục Ngọc không hề răng, liền đánh cái thủ thế, lập tức một đội nhân mã giơ cung nỏ liền từ lâm bên trong đi ra ngoài, lấy vây kín chi thế chậm rãi tới gần Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền. Tiếp theo, tay súng bắn tỉa toàn bộ vào chỗ. Tướng Lanh lại phái người đi theo Khương Di tộc người vào cốc, đi bẩm báo Lưu Vân Tử đám người mộ địa phát sinh chuyện này. Vân Khởi Nhạc nơi đó, như thế nào còn có thể để ý tới quanh mình vây tới người, bị vô số cung nỏ nhằm vào, hắn như cũ gắt gao ôm Thôi Huyền. Rơi lệ đầy mặt. Huyền Nhi, ta đã trở về, ta thật sự đã trở lại, ngươi nghe một chút, ta có tim đập, ta tồn tại. Ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo, liền nhất định sẽ hảo hảo. Huyền Nhi, thật là ta. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm đâu, Vân Khởi Nhạc hôn như mưa điểm rơi xuống Thôi Huyền cái trán xấu xí vết sẹo thượng, rơi xuống nàng mắt thượng, một chút hôn rất trên má nàng huyết lệ. Vân Khởi Nhạc môi răng gian hô nhiệt khí, là hắn hương vị. Ta là đang nằm mơ. Ta nhất định là đang nằm mơ. Thôi Huyền cứng còng thân thể, lẩm bẩm tự nói. Trừng mắt chử, dùng sức xem trước mắt người, mặc dù là nằm mơ, cũng luyến tiếc trước mắt, sợ nháy mắt, cái này mộng đẹp liền nát. Huyền Nhi. Vân Khởi Nhạc cuối cùng là buông lòng ra nàng, nắm tay nàng, nhìn nàng mạo huyết đầu ngón tay rơi lệ. Hắn bỗng nhiên chặn ngang bế lên Thôi Huyền, hai mắt như lưỡi dao sắc bén quét đến quanh mình bừng cung nỏ đao nhọn doanh binh lính. Cũng đem ánh mắt dừng ở trong đó một người trên người, Khương Thước. Đây là vương gia thanh âm. Dẫn đầu binh lính phản xạ có điều kiện liền thu cung nỏ, đứng ra quỳ một gối xuống đất, có thuộc hạ. Mở đường, hồi Khương Di tộc, phái người đi thông chi tôn thần y hề, vương phi tay bị thương. Là, Khương Thước cùng chúng huynh đệ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, là vương gia, mặc kệ là thanh âm vẫn là khí thế, còn có nói chuyện ngữ điệu. Đều là vương gia. Vương cũng không chết. Là thật sự không chết. Thu. Khương Thước đứng dậy, một cái mệnh lệnh thêm thủ thế, sở hữu bọc đánh binh lính đều thu hồi cung nỏ. Khương Thước lại chạy chậm đến trong rừng, đối điền thần bẩm báo nói, bẩm báo tướng quân, là vương gia. Ngươi nói bậy cái gì, vương gia vào phong cốc, phong trong cốc là cái gì tình huống các ngươi lại không phải không biết. Khương Thước quỳ một gối xuống đất, kiên trì nói, là vương gia. Điền thần căn bản là không tin, này quá vi phạm lẽ thường. Hắn quyết định tự mình đi nhìn xem. Điền thần mang theo người đi hướng Vân Khởi Nhạc, là, diện mạo thật là vương gia. Chính là bọn họ học quá dịch dung, tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng là lại là cao thủ tới giáo, kia cao thủ, tùy tiện dịch dung thành ai, đều là giống nhau như lúc. Điền thần đi đến Vân Khởi Nhạc trước mặt, hướng hắn ôm quyền, thỉnh ngài đưa ra chứng minh ngài thân phận. Hắn nói còn chưa nói xong. Vân Khởi Nhạc liền tạm thời buông Thôi Huyền, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Điền Thần. Điền Thần gặp qua lệnh bài, tức khắc đại kinh thất sắc, thật đúng là vương gia lệnh bài. Dẫn đường. Vân Khởi Nhạc lạnh lùng ném xuống một câu, liền lại đem Thôi Huyền chặn ngang bế lên, lướt qua khiếp sợ trung Điền Thần, hướng Khương Di tộc phương hướng đi đến. Điền Thần bên người người đều nhìn hắn, chờ hắn hạ lệnh. Thật sự là quá không thể tưởng tượng, bọn họ còn không có hoãn lại đây, hoặc là nói hoàn toàn không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến. Dẫn đường. Điền Thần hơi suy tư, liền đối Điền Khương phái cho hắn nhân đạo. Bọn họ như thế nhiều người, liền tính là trước mắt cái này vương gia có giả, chờ vào Khương Di tộc, đó chính là đóng cửa lại tới bắt tặc. Hiện tại ở Khương Di tộc ngoại, ngược lại dễ dàng làm người chạy. Mấu chốt là, trong tay hắn còn có Vương Phi. Mặc dù là đến bây giờ, Điền Thần vẫn là không muốn, hoặc là không dám tưởng tin tưởng Vân Khởi Nhạc không chết. Phong cốc gió lốc bọn họ thông qua thiên lý nhãn nhìn đến quá, bạo ngược khủng bố. Bọn họ vương gia liền tính là võ công chắc tuyệt, có năng lực từ phong cốc sông ra tới, chính là cũng không có khả năng sắc mặt hồng nhuận lông tóc vô thương a. Như thế tưởng người không ngừng một cái, cơ hồ sở hữu đao nhọn doanh chiến sĩ đều như thế tưởng. Thôi Huyền đối phát sinh sự tình mắt điếc tai ngơ, nàng mặc cho Tử Vân Khởi Nhạc ôm, đôi tay đáp ở hắn trên cổ, cảm nhận được hắn độ ấm cùng mạch đập liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Nàng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Khởi Nhạc xem, nhìn trên mặt sở hữu chi tiết, vành hai biên nhi châm chọc đại mấy viên tiểu trí. Còn có mặt mũi má thượng lông tơ. Nàng tham lam hô hấp chóp mũi quanh quần hương vị, là như vậy quen thuộc, cái này mộng thật tốt. Thôi Huyền khỏe môi dạng khai tươi cười, mắt cũng tràn ra điểm điểm ngọt ngào, trong mắt là Vân Khởi Nhạc, trong đầu cũng là bọn họ ở bên nhau sở hữu từng tí. Ông trời, này nếu là thật sự, ta nhất định sẽ thực hiện ta lời thề, sẽ buông tay, sẽ rời đi hắn. Mặc dù kiếp này tịch mịch đến lão, cho nên, cầu ngài làm hắn trở về tốt không? Hành chi nếu có thể trở về, ta nguyện trả giá sở hữu. Đó là đem quãng đời còn lại phụng hiến cấp Phật chủ cũng cam tâm tình nguyện. Ta thật sự nguyện ý từ bỏ hết thảy, chỉ vì đổi hành chi bình yên vô sự. Nếu hắn có thể tồn tại, ta có thể giống hắn giống nhau, đứng ở nơi xa, nhìn hắn liền hảo, hắn ái người ta liền ái, hắn vui mừng sự tình ta liền vui mừng. Ta lại không sinh đố, lại không dậy nổi ác niệm. Thôi Huyền suy nghĩ rất nhiều, nghĩ chính mình biết được sự tình lúc sau hận ý cùng ghen tị, nhớ tới chính mình đối Thụy Ca Nhi khởi kia một tia dây lát lướt qua ác niệm. Trong lòng càng thêm áy náy. Tiểu Nhi đối nàng như vậy hảo, cha mẹ chồng cũng đem nàng đương thân sinh nữ nhi đãi, chính là hành chi. Tuy rằng không yêu nàng, nhưng vẫn luôn đều kính nàng. Nhưng nàng đâu? Vô mà chi dung. Vạn nhất bởi vì nàng ác niệm, ông trời liền báo ứng đến hành chi thân thượng làm sao bây giờ. Thôi Huyền luôn cuống, cũng nóng nảy, nàng không ngừng ở trong lòng cùng ông trời khẩn cầu, cùng ông trời làm ra các loại bảo đảm. Chỉ có một ý niệm, sở hữu không hảo từ nàng tới thừa nhận, chỉ cầu hành khả năng bình yên trở về. Tuy rằng, nàng biết đây là vô pháp thực hiện hy vọng xa vời. Ngộng, trung quy là ngộng, tỉnh lại bất quá là sớm muộn gì sự tình. Lâm vào thật sâu tự trách trung hòa đau lòng Trung Vân Khởi Nhạc hoàn toàn không biết lúc này tưởng chính là cái gì, nếu là hắn biết, tuyệt đối sẽ lập tức lớn tiếng ồn ào làm Thôi Huyền đánh mất ý niệm. Hắn ôm Thôi Huyền vào sân cốc, mà lúc này, nên diện mà đến một đám người, cầm đầu thình lình chính là hắn sư phụ Lưu Vân Tử. Khởi Nhạc, thật là ngươi. Lưu Vân Tử lão lệ tung hoành mà đón đi lên, hắn ở sau núi bị như vậy nhiều năm tra tấn. Người vốn dĩ liền so Vân Khê Tử cùng Vô Trần đám người ra lão nhiều. Hiện tại, chảy nước mắt chiều Vân Khởi Nhạc bước nhanh đi tới Lưu Vân Tử thế nhưng càng thêm tiểu tụy gian ua. Vân Khởi Nhạc đem Thôi Huyền bông, dặn dò theo sát mà đến Lục Ngọc đám người hảo hảo chiếu cố, sau đó bùn một chút liền quỳ gối Lưu Vân Tử trước mặt. Sư phụ! Đồ nhi bất hiếu, làm ngài lo lắng. Thôi Huyền đứng ở một bên, ánh mắt không rời Vân Khởi Nhạc, ngây ngốc cười. Hảo hảo hảo! Trở về liền hảo. Ngươi không có bất hiếu, ngươi là ta Lưu Vân Tử đời này kiêu ngạo. Ngươi là của ta hảo đồ đệ, Long Hổ Sơn hảo đệ tử. Lưu Vân Tử vội đi một phen đỡ lấy hắn, như thế tốt đồ đệ, nơi đó có một chút ít bất hiếu, Vân Khởi Nhạc lựa chọn, hắn có thể lý giải. Vô Trần cũng gạt lệ tiến lên, bất quá nàng không có đi quấy rầy thầy trò hai cái, mà là đi tới Thôi Huyền bên người, vừa định dắt tay nàng. Liền thấy nàng đôi tay mười ngón bị thương nhìn thấy ghê người. Huyền Nhi. Người tay. Nghe được Vô Trần tiếng hô, ánh mắt mọi người liền tập trung ở Thôi Huyền trong tay. Thôi Uyển như cũ si ngốc mà nhìn Vân Khởi Nhạc, đối ngoại giới sở hữu đều không vì sở giác. Vân Khởi Nhạc nội tâm các loại tư vị như nước sôi quay cuồng. Hắn đứng dậy đi hướng Thôi Uyển, như cũ bế lên nàng, liền sải bước đi phía trước đi. Trên đường, Vô Trần liền hỏi Lục Ngọc liền đem Thôi Uyển đánh đàn chuyện này nói, bọn nô tỳ cách đến xa, không phát hiện Vương Phi tay hỏng rồi. Đánh đàn đem ngón tay làm cho huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được có bao nhiêu dùng sức. Đứa nhỏ này trong lòng khổ a. Vô Trần nhìn Vân Khởi Nhạc ôm Thôi Uyển bóng dáng ở trong lòng cầu nguyện, hai cái hảo hài tử, cũng không thể lại ra chuyện gì, đời này cũng nên bình an trôi chảy. Tiểu lâu, Hoa Cúc Tím nghe được động tĩnh, vội dàn xếp hảo tiểu hoàng tử, làm thỏa đáng người thủ, chính mình đón ra tới. Nàng nơi này, tự nhiên là có người tới báo, nói vương gia đã trở lại. Hoa Cúc Tím cũng là phi thường khiếp sợ cùng kích động, nhưng người vẫn là có thể ổn được. Nàng tự nhiên cũng thấy được Thôi Uyển đầu ngón tay thương, cũng bất chấp đi nên Vân Khởi Nhạc, vội xoay người trở về cầm hòm thuốc cùng thuốc trị thương chờ vật, liền vội vội vàng vàng hướng xương phòng đi. Xương phòng, Lưu Vân Tử đám người liền canh giữ ở ngoài cửa chưa tiến vào, Hoa Cúc Tím liền theo chân bọn họ nói, tiền bối, yên tâm, có ta đâu, cũng thâm, các ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi, có cái gì lời nói, hôm nay lại nói không mượn. Hiện tại Vương Phi loại tình huống này, Vương gia sợ cũng vô tâm tình nói cái gì. Hảo, vậy làm phiền ngươi. Lưu Vân Tử cùng Hoa Cúc Tím ôm quyền, Hoa Cúc Tím nơi đó dám chịu, vội nghiêng người né qua, đây đều là ta nên làm, hai vị tiền bối, ta đi vào. Vô Trần vội nói, ngươi mau vào đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Nói xong, nàng liền lôi kéo Lưu Vân Tử cũng tiếp đón những người khác xuống lầu, đi dưới lầu chờ. Đi tiếp Sở Nghệ cùng Tiểu Nhi người còn không có trở về đâu. Hoa Cúc Tím vào phòng, Thôi Uyển đã nằm ở trên giường, nàng bắt lấy Vân Khởi Nhạc tay, ánh mắt si ngốc dính ở Vân Khởi Nhạc trên người. Vân Khởi Nhạc tuyết trắng lấy quần áo bị Thôi Uyển chảo được đến chỗ là vết máu, giống như tuyết trung hồng mai, hồng đến chói mắt yêu dị. Thấy Hoa Cúc Tím cong hòm thuốc lại đây, Vân Khởi Nhạc đều nhẹ giọng ở Thôi Uyển bên tai nói, Uyển nhi Hoa Cúc Tím tới cấp ngươi chỉ trên tay bị thương. Thôi Uyển nhìn hắn si ngốc cười, hảo. Trong miệng đáp ứng, chính là bắt lấy Vân Khởi Nhạc ống tay háo tay lại như thế nào đều không buông ra, Vân Khởi Nhạc chua xót thật sự. Hắn dứt khoát đem Thôi Uyển từ trên giường nâng dậy tới, ôm vào trong ngực, làm nàng đầu dựa vào chính mình ngực, lại ở nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn, yên tâm, ta sẽ không lại rời đi ngươi, một bước đều sẽ không rời đi. Ngoan, bắt tay vươn tới, làm Hoa Cúc Tím cho ngươi nhìn một cái. Hoa ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực, nghe Vân Khởi Nhạc tim đập, bên hai là Vân Khởi Nhạc hống nàng lời nói, Thôi Uyển cảm thấy cái này mộng quả thực quá mỹ diệu. Nàng theo bản năng liền đem bàn tay đi ra ngoài, Hoa Cúc Tím nhìn nàng này xong vết máu chưa khô tay, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hoa Cúc Tím lấy ra cồn, dùng dính cồn miếng bông giúp Thôi Uyển miệng vết thương tiêu độc, nàng phi thường cẩn thận, kịch liệt đau đớn làm Thôi Uyển tay run run. Nhưng cũng không hơn. Lúc này Thôi Uyển, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở Vân Khởi Nhạc trên người, liền cồn nhập thịt đau nhức cũng tựa hồ không hề sở giác. Uyển Nhi bị áy náy bao phủ Vân Khởi Nhạc tâm như lao cắt, tay đứt ruột sót chính là Uyển Nhi lại suy nghĩ một chút hắn cái này làm trượng phu, giống như chưa bao giờ vì thê tử đã làm cái gì, ngược lại năm lần bảy lượt làm nàng lo lắng. Hắn là một cái tận trách nhi tử, một cái tận trách ca ca, lại không phải một cái đủ tư cách trượng phu. Ở cảm tình thượng, hắn cho nàng quá ít, nhưng vẫn ở hưởng thụ nàng yên lặng ái cùng nàng vì chính mình xây dựng ấm áp ra. Chứ bỏ ấy nấy cùng đau lòng, phảng phất còn có một tia khác cái gì, Vân Khởi Nhạc chảo không được, lộng không rõ, cũng xem không rõ. Thôi Uyển bộ dáng, làm hắn thật sâu tự trách, thế cho nên xem nhẹ một ít đặc biệt, hắn chưa từng có cảm tình. 10 căn máu chảy đầm địa đầu ngón tay, bị Hoa Cúc Tím dùng cồn tiêu độc lúc sau liền thượng dược, lại dùng băng vải chiến lên. Ngón tay bất đồng với cái chán chỉ cần Thôi Uyển nằm thẳng ở trên giường bất động. Dược liền sẽ không lạc, mà ngón tay tùy thời đều sẽ động, cho nên, vừa mới bắt đầu vẫn là muốn quấn lấy băng gạc. Hoa Cúc Tím giúp Thôi Uyển xử lý tốt miệng vết thương, liền cùng Vân Khởi Nhạc nói những việc cần chú ý. Vân Khởi Nhạc cẩn thận nghe, lại hỏi hỏi Thôi Uyển trên mặt thương là chuyện như thế nào nhi, có thể hay không lạc sẹo, cái gì thời điểm có thể hảo. Hoa Cúc Tím nhất nhất đáp, biết tôn thần y có khư sẹo thuốc hay, về sau Thôi Uyển sẽ không lạc sẹo. Vân Khởi Nhạc liền an tâm rồi. Chỉ là, nghĩ hoa cúc tím theo như lời nàng trên trán vết sẹo nguyên nhân gây ra, Vân Khởi Nhạc cả người giống như là đặt mình trong chảo dầu giống nhau. Chưa bao giờ như thế thống khổ quá. Cái gọi là thương ở ngươi thân, đau ở lòng ta, đại khái chính là loại này cảm thụ. Ngươi tới, bị thủy, Vương Phi muốn tắm gội. Hoa cúc tím đi rồi, Vân Khởi Nhạc liền tiếp đón người tiến vào. Lục Ngọc đám người vội theo tiếng, sau đó liền đi chuẩn bị nước gấm cùng Thôi Huyền tắm rửa xiêm y đi. Vương gia, Tiêu chuẩn bị hảo, bọn nô tỳ hầu hạ Vương Phi tắm gội. Thủy hảo, Lục Ngọc liền tới xin chỉ thị. Vân Khởi Nhạc thấy Thôi Huyền dán hắn không hề có tránh ra ý tứ, trong lòng không đành lòng, liền cúi chào tay, các ngươi lui ra đi. Là, Lục Ngọc đám người theo tiếng lui ra. Vân Khởi Nhạc chặn ngang bế lên Thôi Huyền, Huyền nhi, ta giúp ngươi tắm gội. Hảo. Thôi Huyền thái độ khác thường, nhậm Vân Khởi Nhạc nói cái gì nàng đều cười tủm tỉm đáp ứng. Nếu là trước đây ở Vương Phủ, đối với cộng tắm loại sự tình này, nàng là phi thường ngượng ngùng. Hơn nữa bọn họ hai phu thê giống như cũng không như thế nào cộng tắm quá. Vân Khởi Nhạc dùng tay thử thủy ôn, cảm thấy thích hợp, liền giúp Thôi Huyền rút đi sở hữu quần áo. Đầu ngón tay xẹt qua trên người nàng da thịt, Thôi Huyền bỗng nhiên bắt được Vân Khởi Nhạc tay, cũng đem hắn tay khâu ở chính mình trên eo, sau đó nhón mũi chân, thấu thượng chính mình ngôi. Đôi môi gắn bó, tưởng niệm, ấy nấy, tình yêu liền như pháo hoa thịnh phóng. Một phát không thể vãn hồi. Nếu làm ngộng, khiến cho nó càng mỹ chút đi. Thôi Huyền tưởng, nàng chưa bao giờ như thế chủ động, chút hết la sam, thẳng thắn thành khẩn tương đối, tựa cây tử đằng. Gắt gao quấn quýt si mê nàng trước mắt đại thụ. Thật muốn liền như thế đời đời kiếp kiếp quấn quýt si mê đi xuống, vĩnh không chia lìa. Một cái tựa lâu hạn cánh đồng bắt ngát. Một cái tựa cuồng bão mưa rào. Kim phong ngọc lộ tương phùng, béo phệ thắng lại nhân gian vô số. Thôi Huyền phong túng, Vân Khởi Nhạc trong lòng tầm chỗ sâu trong áp chế khát vọng, tại đây một khắc kịch liệt phát ra tới. Lại không áp lực chính mình cảm tình Thôi Huyền quên mất hết thảy. Mãn tâm mãn nhãn đều là Vân Khởi Nhạc, đều là muốn chìm đắm trong này trong ngộng đẹp ý tưởng. Nàng ngó sen dường như tuyết cánh tay bám vào Vân Khởi Nhạc, làm càn trầm luân ở hắn cho nàng mang đến cực độ vui sướng chung. Vân Khê Tử nhìn thấy Vân Kiều kia một khắc là một bức. Rõ ràng chỉ có sở nghệ vào mật đạo A, Tiểu Nhi. Tiểu Nhi là chỗ nào tới? Ta chuồn ra tới, không nghĩ tới thật sự gặp phải sở nghệ. Vân Kiều nói dối chút nào không đỏ mặt. Vân Khê Tử, ta một chút đều không nghĩ tin tưởng. Sở nghệ nghiêm trang nói, cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông, chúng ta phu thê đồng tâm, Tiểu Nhi dự cảm đến ta cùng hành chi hôm nay khả năng sẽ ra tới, cho nên liền nhịn không được ra tới chờ chúng ta. Còn có hay không thiên lý? Khi dễ lao niên độc thân cầu. Ngao Vân Khê Tử mơ hồ gật đầu. Vì không cho Vân Khê Tử nghĩ nhiều, sở nghệ dứt khoát nói sang chuyện khác, bảo tàng tìm được rồi. Kỳ thật cũng không phải bảo tàng, chính là mộ táng, Tam Quốc khai quốc Thái Hậu mộ táng. Ác, là mộ táng, nơi đó mau cùng ta theo như lời rốt cuộc chuyện như thế nào nhi. Quả nhiên, Vân Khê Tử liền tới rồi hứng thú, cẩn thận hỏi lên. Nay vừa hỏi liền trì hoãn hảo chút thời gian, Vân Kiều lại ngã vào trên giường ngủ rồi. Sở nghệ giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, không muốn đánh thức nàng, liền phái người hồi Khương Di tộc đi báo tin. Nói bọn họ ngày mai sáng sớm lại trở về. Vân Khê Tử vừa lúc lại tóm được hắn hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc từ Sơn Thần Miếu đi vào, lại từ Phong Cốc ra tới, này cũng quá quỷ dị. Chính yếu chính là, Phong Cốc gió báo căn bản là không ngừng lại quá. Nếu là không thể biết vì cái gì, hắn sợ là nhiều ít năm đều ngủ không hào giác. Sở nghệ thực kiên nhẫn cùng hắn nói một chút hắn như thế nào thông qua mỗi một quan trạm kiểm soát thành công tiến vào địa cung. Giảng thủy tinh cung bộ dáng, giảng mộ đạo thượng bích họa chuyện xưa, giảng hắn như thế nào lặn xuống nước tiến vào Vân Khởi Nhạc tránh gió cái kia sơn động, lại là như thế nào cùng Vân Khởi Nhạc phát hiện cái kia động kỳ thật là tiền nhiệm tu. Luyện địa phương, lại cái là như thế nào từ nơi đó tìm được ra Phong Cốc lộ. Thật giả nửa nọ nửa kia, giảng đến không sai biệt lắm phương đông nổi lên mặt trời, mới đem Vân Khê Tử đuổi đi, hắn mới có thể hảo hảo ôm tức phụ ngủ một lát. Định Phong Châu chuyện này muốn xem Vân Khởi Nhạc có nguyện ý hay không nói, dù sao ở sở nghệ xem ra, Định Phong Châu chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Rốt cuộc làm người nhớ thương cảm giác quả thực là quá kém. Sở nghệ cảm thấy chính mình nói dối bản lĩnh đều mau đuổi kịp Vân Khởi Nhạc, nếu hắn cũng viết hai cái thoại bản tử bán tiền nói, làm không hảo sẽ so hành trì bán đến nhiều. Sở Nghệ mơ mơ màng màng ôm tức phụ ngủ rồi, chờ Vân Kiều vừa tỉnh, hắn lập tức liền tỉnh. Vân Kiều nhìn đến trời đã sáng rồi, cũng bất chấp rửa mặt, liền thúc giục Sở Nghệ chạy nhanh tiến hàng rào. Nàng rời đi hài tử như thế lâu rồi, nếu không phải tùy thời dùng hút mãi khí đem sữa hút ra tới tồn tại đảo bảo không gian chung, nói không chừng nàng sữa đều trướng đi trở về. Vân Khê Tử có chút ngượng ngùng, hắn tối hôm qua là tới đón người, nhưng lại bởi vì hắn tò mò, ngạnh sinh sinh làm Vân Kiều cùng Sở Nghệ liền ở đơn sơ doanh trướng chung ở một đêm. Sáng sớm nhìn thấy cấp hoang mang rối loạn phải đi về xem hài tử Vân Kiều, Vân Khê Tử phi thường ngượng ngùng. Xong con bê, lại đến bị sư huynh huấn. Về tới trụ nhà sàn, hoa cúc tím sừng sốt, bọn thị nữ cũng sừng sốt. Hoàng hậu nương nương không phải đang bế quan sao, như thế nào từ bên ngoài vào được, vẫn là cùng hoàng thượng cùng nhau. Bởi vì vào sân Sở Nghệ liền đem Vân Khê Tử cấp đuổi đi, này một chút đối mặt hoa cúc tím, hắn liền hảo lừa gạt, là ta đem tiểu nhi mang đi ra ngoài. Hảo đi, nếu là hoàng thượng, đến cũng thật là có bản lĩnh đem nương nương thần không biết quỷ không hay mảnh đất đi ra ngoài. Dù sao không có ai có lá gan đi nhai đế hậu lưỡi can tử, cũng không ai có lá gan đi nhìn trộm đế hậu bí mật. Sở Nghệ nói, hắn như thế nào nói hoa cúc tím như thế nào tin. Đây là trung thành. Tuyệt đối trung thành. Vân Kiều cùng Sở Nghệ tắm rửa lúc sau, nàng đã bị Sở Nghệ nghiêm lệnh nằm ở trên giường bổ ở cữ. Chờ Vân Kiều đem linh chi cùng một đống thảo dược, mặt khác còn có hắc dao thịt lấy ra tới. Sở Nghệ liền đem mấy thứ này toàn bộ cất vào một cái đại trong giường, ôm liền phải đi tìm Tôn Thần Y Y, mới ra nội thất môn, Tôn Thần Y Y liền cấp giống giống chạy đến. Tiểu Nhi đâu? Sở Nghệ, ở bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Nhi, ra ra có thể tiến vào không? Tôn Thần Y Y liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem Sở Nghệ, mà là đi tới cửa đi gõ cửa. Vào đi ra ra. Vân Tiểu từ trên giường đứng dậy ngồi, Tôn Thần Y Y cũng liền đẩy cửa đi vào. Sở Nghệ đành phải lại ôm cái dương theo vào đi. Tôn Thần Y Lìa nhìn Vân Kiều khí sắc, lại cho nàng cẩn thận xem mạch. Nha đầu này bế quan như thế nhiều ngày, cũng không biết lưu chỗ nào vậy, tưởng lừa hắn lao nhân, môn nhi đều không có. Ai u, thật là không có biện pháp còn ác. Nhưng đem hắn lo lắng, mấy ngày này cũng chưa ngủ ngon giấc, mắt túi lại rất thật lớn một đoạn ra tới, còn có quầng thâm mắt. Ô ô ô, hắn anh tuấn xoáy khí mặt. Hiện tại hảo. Rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nha đầu này, ngươi có biết hay không ngươi ở cữ? Vân Kiều trột dạ thẻ lưới, lại trộm ngắm Tôn Thần Y Lìa sắc mặt, phi thường không có tự tin nói, biết. Xem ra Tôn Gia Gia là tại hoài nghi cái gì, bất quá, cái loại này dưới tình huống, nàng như thế nào có thể đối Sở Nghệ không quan tâm. Ở cữ còn lan lộn, thân thể của ngươi còn muốn hay không? Tôn Thần Y Lìa trừng mắt chữ quát lớn. Bất quá lập tức hắn trên mặt liền bò đầy nghi hoặc chi sắc, gì, thân thể của ngươi, khôi phục thực hảo. Theo đạo lý này không nên à, sản phụ ở cữ nhất kiêng kỵ lan lộn, như thế nào Kiều Nhi biến mất vài ngày sau, khó sinh mệnh rất khí huyết đều bổ đến không sai biệt lắm. Cấu nguyên đan hắn là biết đến, Kiều Nhi nhiều nhất mới ăn 2 viên, nàng muốn ăn 3 viên mới có thể đem thân thể hoàn toàn bổ lên. Kiều Nhi, ngươi mấy ngày này ăn cái gì? Cùng ra ra nói một chút. Nghe Tôn Thần Y Ghi nói nàng khôi phục đến không sai biệt lắm, Vân Kiều liền suy đoán nhất định là nàng uống lên hắc dao canh duyên cớ, dù sao cũng là thân thể của mình. Một chén hai chén hắc dao canh xuống bụng, thân thể biến hóa là có thể cảm thụ được đến. Nàng cũng không chuẩn bị gạt Tôn Thần Y Ghi hắc dao chuyện này, vốn dĩ hắc dao thịt chính là phải cho Tôn Thần Y Ghi một bộ phận. Sở Nghệ đã lừa dối quá Vân Khê Tử, sợ Vân Kiều nói cùng hắn nói có xuất nhập. Vì thế liền đoạt ở Vân Kiều phía trước, cùng Tôn Thần Y Y nói về chuyện xưa. Nghe được Tôn Thần Y Y sửng sốt, thỉnh thoảng muốn cảm thán một câu ông trời mở mắt, Phật chủ phù hộ. Đồ vật đâu? Nghe xong Sở Nghệ hạt bẻ, Tôn Thần Y Y vội hỏi. Sở Nghệ liền chỉ vào trên mặt đất cái dương, đều ở bên trong này, vừa mới chuẩn bị cho ngài đưa đi. Tôn Thần Y Y vội mở ra cái dương, vừa thấy bên trong đồ vật liền bắt đầu đánh cách. Một người tiếp một người đánh cách. Sở Nghệ vội giúp hắn đổ ly nước ấm, Tôn Thần Y không có khách khí, hắn đem cái ly tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, chỉ là nước ấm cũng không có thể giúp hắn an ủi. Tôn Thần Y cách càng đánh càng lợi hại. Vân Kiều thực lo lắng hắn, ra ra ngài không có việc gì đi. Có. Ách. chuyện này. Tôn thần y gì đều phải khóc, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, dậm chân chỉ vào hắn lớn tiếng nói, siêu cao thuế nặng thiên vật a. Siêu cao thuế nặng thiên vật. Ai u, ta tâm, ta tâm. Này đó xuyên tim hồng liên thảo phải dùng hộp ngọc tới trang, nếu không sẽ thực mau liền mất đi hiệu dụng, đây chính là bảo bối a a a. Còn có cái này ngôi sao thảo, tháng này lượng hoa. Mấy thứ này sao có thể như vậy dày xéo, nhìn một cái, đều làm ngươi soàn soạt thành bộ dáng gì. Linh thảo, linh dược. Hán tổ truyền bí dược thư thượng có ghi lại, trên đại lục này đã sớm biến mất vài loại linh dược thế nhưng đều bị Sở Nghệ gia hỏa này lung tung trang ở dương gỗ. Đi theo chút linh dược so, hai cây cực đại, giá trị liên thành linh chi quả thực liền không đủ xem. Ai u, hắn ngực đau, quá đau. Còn có kia hắc dao thịt. Hắn tích cái thần đâu, tựa như thịt heo dường như tùy tiện ném ở bên trong. Bại gia tử. Bại bà nương. Muốn hắn mạng già, không thành, hắn yêu cầu phát tiết phát tiết. Miêu hiện, ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Miêu hiện. Ô ô, hoàng hậu nương nương nhà ở A. Không dám tiến A. Sở Nghệ cũng đen mặt, hắn tiến lên nhắc nhở, ra ra, đây là kiểu nhi phòng. Ngươi tiến vào liền không tồi, như thế nào có thể lại tiến ngoại nam. Tôn thần y hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão nhân không hồ đồ. Thất thần làm gì, còn không đem này dương đồ vật cấp lão nhân dọn ra đi. Đến, khắp thiên hạ liền lão nhân này ngưu, dám giống đại hán hoàng đế. Chính là Sở Bồi Văn hiện tại cùng Sở Nghệ nói chuyện đều là thật cẩn thận. Sở Nghệ ngoan ngoãn hỗ trợ đem cái dương dọn ra đi, miêu cho thấy Sở Nghệ động thủ, vội tiến lên đi tiếp nhận, hoàng thượng, làm thuộc hạ tới. Chạy nhanh, dọn đến dược phòng đi, lão tử muốn bế quan. Ai u, như thế tốt dược liệu, đạp hư, đạp hư. Chạy nhanh luyện chế thành dược hoàn đi, bằng không, một chốc đi đâu tìm như vậy nhiều hộp ngọc a. Mà Vân Kiều nơi này, đã ở đào bảo hạ đơn định chế các loại quy cách hộp ngọc. Rốt cuộc tôn thần y gì vừa rồi động tĩnh làm sợ nàng, làm nàng cảm thấy bọn họ giống như đích sắc đạp hư hiếu động tây. Phong trong cốc mấy thứ này còn nhiều a, trước khi rời đi, các nàng còn phải lại đi phong cốc càn quét một vòng nhi đâu. Cho nên, mua hộp ngọc, lửa xém lông mày. Tôn thần y gì đi rồi, hoa cúc tím đem tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ôm lại đây cấp Vân Kiều cùng Sở Nghệ xem. Nhìn đến hai đứa nhỏ mặt mày hưng hào, Sở Nghệ cùng Vân Kiều đều yên tâm. Rốt cuộc là thân sinh, vừa thấy đến Vân Kiều, hai đứa nhỏ liền hướng trên người nàng phác. Vân Kiều vội tiếp nhận tới, rộng mở quần áo, muốn đích thân uy hai đứa nhỏ. Thụy Ca Nhi răn chắc không ít, Vân Kiều chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới Thụy Ca Nhi cũng có thể hàm ổn mai đầu, lại còn có chút tiểu sức lực, có thể chính mình uống lên đâu. Vân Kiều cao hứng cực kỳ. Bất quá Thụy Ca Nhi vẫn là ăn đến thiếu, nhưng thật ra Thiền Tỷ Nhi sức ăn đại, dù sao Vân Kiều chính là không đủ nàng ăn. Tiểu công chúa hiện tại muốn hai cái vú nuôi hầu hạ mới được. Hoa cúc tím ở biên nhi thượng cười nói, hai cái vú nuôi, Thụy Ca ăn không hết nhiều ít, còn lại toàn vào Thiền Tỷ Nhi miệng. Thụy Ca Nhi uống mãi là một muỗng nhỏ, Thiền Tỷ Nhi chính là một mồm to, phi thường bưu hãn. Nhìn đến Thụy Ca Nhi, Sở Nghệ mới một phách đầu. Ngọc bội chưa cho Thụy Ca Nhi lấy về tới, ta đi tranh thần miếu. Ngọc bội chính là cấp Thụy Ca Nhi trấn hồn, hắn như thế nào liền đã quên đâu. Sở Nghệ ở nhi nữ cái chán hôn một cái, liền vội vàng ra cửa. Vân Kiều lúc này không có ngủ ý, liền dứt khoát cùng Hoa Cúc Tím nói chuyện phiếm, thuận tiện làm hài tử liền ở nàng trên giường ngốc ngọt nhi. Rời đi vài thiên, nàng cũng tưởng bọn nhỏ. Đến nỗi những cái đó từ Thủy Tinh Cung lấy về tới đồ vật. Chờ có rảnh có tinh lực nàng lại chậm rãi sửa sang lại. Cách vách xương phòng. Thôi Huyền nằm ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực, chớ mắt nhìn hắn. Ở tối hôm qua lần thứ hai muốn thủy thời điểm, nàng liền phản ứng lại đây. Trượng phu của nàng, thật sự đã trở lại. Hắn là sống sờ sờ người. Lúc ấy nàng cái thứ nhất phản ứng là, chính mình xấu bộ dáng như thế nào có thể làm hành chi thấy. Lúc ấy nàng hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Chính là hành chi lại. Lại một chút đều không để bụng. Nàng còn ở trong mắt hắn thấy được tình yêu. Hành chi loại này ánh mắt nàng đã từng nhìn đến quá, chỉ là trước kia không thuộc về nàng, mà hiện tại là nàng ảo giác sao? Nàng mắt bỗng nhiên tối sầm, một con ôn nhu bàn tay to phúc đến nàng đôi mắt thượng, mang theo vết chai mỏng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng mắt, ấm áp thẳng thấu tiến trái tim.

Cảm tình loại đồ vật này, là nhất trộn lẫn không được nửa phần hơi nước. Không có nữ nhân kia sẽ cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân, ghen ghét không cam lòng dưới, trong tối ngoài sáng đấu tới đấu đi, muốn lộng cái ngươi chết ta sống nhiều đi. Cho nên, đại cổng lớn, hậu viện nữ nhân càng nhiều, dơ bẩn bất kham chuyện này liền càng nhiều. Dù sao Vân Kiều cảm thấy Tiêu Giao Tử bích họa sau lưng cốt truyện tuyệt đối so với Cung Tâm Kế xuất sắc. Hắn đã có hướng vào người thừa kế, nhưng vì cái gì lúc ấy không cho, một hai phải hoa như thế đại sức lực tới lộng một cái bảo tàng. Ăn no căng. Vẫn là vì tình sở khốn, đã trải qua ái nhân chết thảm ở trước mắt sự tình lúc sau người liền trở nên không bình thường. Vân Kiều mới vừa hỏi xong, khuê nữ liền khóc lên, Sở Nghệ vội đi kiểm tra khuê nữ tạ giấy, kéo xú xú. Hắn thuần thục cấp khuê nữ dùng ước khăn giấy rửa sạch thí thí đổi tạ giấy, sau đó đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Thoải mái thiền tỷ nhi liền ở Sở Nghệ trong lòng ngực dầm gì, tay nhỏ không phải kéo hắn mặt chính là kéo hắn vật áo. Nàng mới ăn qua không lâu, hiện tại còn không đói bụng. Sở Nghệ sùng nịch phi thường tùy ý khuê nữ hạt kéo, sau đó cùng Vân Kiều nói, tam họ hoàng đế đều là hắn hậu nhân, nếu là lúc ấy liền phân, có vài thứ kia. Tam họ còn không lập tức liền đánh lên tới. Giống bích họa thượng họa, đều thanh đao tương hướng về phía, tam quốc khai quốc thời gian khích nhất định rất sâu. Cho nên, hắn mới lựa chọn lưu lại bảo tàng. Ai cũng không dám nói nhà mình thiên hạ có thể vĩnh thế truyền thừa đi xuống, hơi vận trùng có khô kiệt thời điểm. Cho nên, lưu lại bảo tàng, xem như cấp nhà mình con cháu một cái cuối cùng một bác cơ hội. Cũng hoặc là, mai danh nhận tích, làm nhà giàu ông hảo sinh sinh hoạt cơ hội. Hắc bộ xương khô đảo, chính là phi thường tốt định cư địa điểm. Nơi này người ngoài là không dám tới, Khương Di tộc nhân lại có ứng đối phương pháp. Nếu bọn họ này đó hậu nhân vương triều có một ngày thật là bị lật đổ, đi vào hắc bộ xương khô đảo, ở Khương Di tộc dưới sự trợ giúp, có bảo tàng chung vàng bạc, thật đúng là có thể ở trên đảo quá tiêu giao phú quý nhật tử. Có thể làm hắn cái này lão tổ tông đều làm, quả nhiên xem phía dưới người như thế nào lựa chọn. Vì hậu bối, cũng thật là dụng tâm lương khổ. Ngươi nói được có đạo lý. Vân Kiều gật đầu nhận đồng. Bất quá chúng ta về sau liền không cần lưu cái gì bảo tàng, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta đem bọn họ hảo hảo dạy dỗ thành nhân liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Sở Nghệ ôn nhu cười cười, túi đầu ở thiền tỷ nhi trên trán hôn hôn, ân, chúng ta quản hảo bọn họ liền thành. Cũng không phải là sao, lưu cái gì bảo tàng. Liêu thị tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình lúc trước ghét bỏ đại lương lão hoàng đế cho nàng ngọc bội, sinh Sở Nghệ lúc sau sẽ để lại cho hắn. Nàng kỳ thật cũng không phải đối Sở Nghệ có mẫu tử chi tình, chỉ do là vì cấp sau này sự tình lưu một đường, rốt cuộc nếu là Sở Nghệ có tiền đồ, nàng còn trông cậy vào nhận hồi Sở Nghệ, làm Sở Nghệ cho nàng làm trâu làm ngựa, vì Trần Mộ Trạch vào sinh ra tử. Đáng tiếc, bàn tính đánh hảo, lại đem thiên đại chỗ tốt đưa đến nàng ghét bỏ nhi tử trong tay. Đây là vận mệnh chú định đều có thiên định sao? Không biết Liêu thị biết nàng cấp Sở Nghệ đồ vật cuối cùng mở ra bảo tàng, sẽ là cái dạng gì một phen biểu tình. Vân Kiều quyết định, giết chết Liêu thị phía trước nhất định phải nói cho nàng chuyện này, làm nàng cái này đương nhân ra mẫu thân người nhạc a nhạc a. Thật là chờ mong Liêu thị hộp máu bộ dáng. Có thể hay không trực tiếp đem nàng cấp tức chết ta. Tức chết càng tốt, đỡ phải nàng động thủ. Đã xác định là Trần Mộ Trắng, ta đây liền phái người đi cấp hành chi truyền tin. Sở Nghệ nói xong liền đem thiền tỷ nhi thả lại trên giường. Chứ bỏ truyền tin, hắn còn có khác sự tình muốn an bài. Nếu Trần Mộ đến không, như vậy lần này, cần phải muốn đem hắn lưu tại trên đảo. Hắn vừa đi, thiền tỷ nhi liền bẹp miệng khóc lên. Thiền tỷ nhi vừa khóc, chọc đến Thụy Ca Nhi cũng rầm rì lên. Vân Tiểu vội đi hống, chính là thiền tỷ nhi lại không cho nàng mặt mũi. Nàng liền nghĩ từ đào bảo không gian chung lấy ra chút đủ mọi màu sắc tiểu món đồ chơi tới hống hai đứa nhỏ. Thụy Ca Nhi nhưng thật ra lập tức đã bị một cái treo các loại cá lúc lắc, sau đó xoay tròn lên sẽ phát ra dễ nghe âm nhạc món đồ chơi cấp hấp dẫn ánh mắt. Vân Kiều đem thứ này cố định trên đầu giường, Thụy Ca Nhi nhìn thẳng nhạc. Chính là thiền tỷ Nhi lại càng khóc càng lớn tiếng. Vân Kiều bất đắc dĩ, thử các loại món đồ chơi đều không có hiệu quả. Cuối cùng nàng toàn bộ lộng một giường tiểu ngoạn ý nhi, này đôi tiểu ngoạn ý nhi có viên cực đại bạch oanh oanh trứng lập tức liền lăn đến thiền tỷ nhi bên người. Thiền tỷ nhi thế nhưng không khóc. Vân Kiều vừa thấy, quả trứng này còn không phải là hắc giao trứng sao? Như thế nào chém đều chém không phá, phỏng trừng là viên chết trứng. Chỉ là như thế đại quả trứng, đều mau đuổi kịp Thụy Ca Nhi một nửa cái đầu, vạn nhất đẻ nặng hài tử làm sao? Nàng không kịp đi tìm Thiền Tỷ Nhi cảm thấy hứng thú đồ vật, ý niệm vừa động, liền đem trứng thu vào đảo bảo không gian. Nhưng trứng một biến mất, Thiền Tỷ Nhi liền hoa hoa khóc lớn lên. Vân Kiểu. Nàng lập tức liền đem trứng thả ra. Thiền Tỷ Nhi không khóc. Thu hồi tới. Thiền Tỷ Nhi lập tức khóc. Nhưng là đem một giường khác món đồ chơi thu hồi tới Thiền Tỷ Nhi liền không có bất luận cái gì phản ứng. Nị mạ, cảm tình này trứng còn thành Thiền Tỷ Nhi tâm tình chốt mở. Hai đứa nhỏ hiện tại đều còn nhỏ, cổ còn không có sức lực, sẽ không bỏ, chỉ có thể ngốc tại trong tã lót. Nhưng mặc dù là như vậy, chỉ cần trứng dựa vào Thiền Tỷ Nhi liền sẽ an tĩnh lại, một con tay nhỏ còn sẽ đáp ở trứng thượng kéo tới kéo đi, mi mắt con cười. Vân Kiều thật sự là làm không rõ này gì đặc điểm không có đại bạch đản rốt cuộc đối Thiền Tỷ Nhi có cái gì lực hấp dẫn, bất quá nàng cũng mừng rỡ ngoạn ý nhi này đặt ở Thiền Tỷ Nhi bên cạnh Thiền Tỷ Nhi liền thành thật. Thụy Ca Nhi đứa nhỏ này nhược, khá vậy tốt nhất tống cổ, tùy tiện lộng cái gì là có thể lừa gạt chủ hắn, hai đứa nhỏ nhất làm ầm ý chính là Thiền Tỷ Nhi. Hiện tại có giao xà trứng, nàng liền bất việc nhi a. Hai đứa nhỏ dàn xếp hảo, Vân Kiều thu hồi là to. Liền hoa ở trên sofa, thần niệm vào đảo bảo không gian, đi các sinh vật phòng nghiên cứu dò hỏi nghiên cứu kết quả. Dùng tiểu bạch thử thực nghiệm kết quả ra tới, dùng Vân Kiều cấp giải cổ phương pháp, lại là có thể làm chung cổ tiểu bạch thử giải cổ. Nhưng là, bọn họ đem phương pháp này cải biến, thì như nói chỉ lấy một bộ phận tiểu bạch thử hài tử máu tới phối hợp dược vật giải cổ, cuối cùng đều thất bại. Có lẽ là chúng ta sử dụng tiểu bạch thử ấu tể còn chưa đủ nhiều. Nếu là nhiều một ít nói không chừng sẽ có hiệu quả. Trong đó một cái phòng nghiên cứu viên cùng Vân Kiều nói. Nhóm máu này đây A, B, O chờ 3 loại di truyền ước số tổ hợp mà quyết định. Nhóm máu di truyền quy luật vì A hình huyết thêm A hình huyết sẽ sinh ra A hình hoặc là O hình huyết hải tử. A hình huyết thêm B hình huyết sẽ sinh ra A hình, B hình, O hình hoặc là A B hình hải tử. A hình huyết thêm O hình huyết sẽ sinh ra A hình hoặc là O hình huyết hải tử. A hình huyết thêm AB hình huyết sẽ sinh ra A, B hoặc là AB hình huyết hải tử, BBB, O, BOB hoặc là O, BABB, A hoặc là AB, OOO. Nói cách khác, chân mộ bạch dùng để giải độc mười mấy hải tử. Trong đó nhất định có cùng hắn nhóm máu giống nhau hoặc là O hình huyết hải tử. Nay cũng chính là vì cái gì cái kia lão thái bà nói, muốn giải trừ cổ độc, thân sinh hải tử càng nhiều nắm chắc càng cao. Bởi vì hài tử càng nhiều, cùng chung cổ người nhóm máu tương đồng người liền càng nhiều. Hơn nữa giải cổ bất đồng với truyền máu, dùng huyết chỉ là vì dẫn ra cổ trùng. Như vậy Vân Kiều liền cho rằng, nếu Trần Mộ Bạch là A hình huyết, như vậy, có lẽ AB hình huyết đều sẽ đối cổ trùng khởi đến hấp dẫn tác dụng, rốt cuộc này đó huyết còn muốn thêm rất nhiều dược liệu. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, Vân Kiều liền cùng Tôn Thần Y Y nói nhóm máu chuyện này. Cái gì là nhóm máu Tôn Thần Y Lìa đã sớm biết, từ Vân Kiều khẩu thuật chung, từ Vân Kiều cấp Y Lìa thư, hắn lao nhân ra đem nhóm máu ăn thấu thấu. Duy độc bất hạnh không có phân rõ nhóm máu phương pháp, đương nhiên, về điểm này, hắn lao nhân ra vẫn luôn ở thăm dò. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta có thể từ nhóm máu xuống tay thử xem. Tôn Thần Y Lìa một phách đầu, thật đúng là, chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Này thật là cái chỉ phải chúc mừng đột phá. Trách không được Kiều Nhi sẽ thất thố đâu. Hắn cũng tưởng thất thố. Chính là Kiều Nhi có thể thân hắn, hắn này lao đông tây lại không thể thân Kiều Nhi, chỉ có trong chốc lát đối Miêu Hiện phát nổi điên. Miêu Hiện? Lao tử đắc tội ai? Khu khu. Tiểu Bạch thử cái gì hắn đều có, duy độc khuyết thiếu kiểm tra nhóm máu dụng cụ. Nhìn Tôn Thần Y gì phạm sầu, Vân Kiều liền nói, ngài đừng có gấp. Chờ hạ ta đem động vật dùng máu phân tích nghi cho ngài đưa lại đây, bất quá thứ này không dùng được bao lâu liền sẽ không có năng lượng, nhiều nhất có thể liên tục sử dụng 2 cái canh giờ, cũng chính là 4 cái giờ. Bất quá ngài yên tâm, không năng lượng ngài liền trả lại cho ta, ta có biện pháp làm nó khôi phục năng lượng. Có Vân Kiều nói, Tôn Thần Y hai mắt liền sáng lên, hắn xoa xoa tay, liên tục gật đầu, thành, ta chờ ngươi. Hắn hiện tại dưỡng không ít hạ mẫu tử phệ tâm cổ tiểu bạch thử, trước kia không có gì tiến triển, cho nên này đó lao thử tiêu hao đến không nhiều lắm. Cái này có phương hướng cùng mục tiêu, hắn cảm thấy này đó lao thử đều không đủ dùng. Chờ Vân Kiều ra cửa lúc sau, Tôn Thần Y liền tiếp đón tới Miêu Hiện, vốn dĩ tưởng cho hắn một cái hùng ôm lấy phát tiết chính hắn kích động tâm tình, chính là đang xem đến Miêu Hiện kia trương tràn đầy hồ gốc dạ mặt. Tính cầu. Đi, mang hai cái Khương Di tộc tiểu tử tiến cánh rừng cấp lao tử trảo tiểu xuất sinh, phải có mẫu có tử cái loại này, càng nhiều càng tốt. Miêu Hiện nghe vậy liền trừng lớn mắt, hảo khổ sai sự. Hắn phi thường tưởng nói hoàng hậu nương nương không phải phái người tặng như vậy nhiều bạch lao thử sao. Còn phi thường tưởng nói tiểu động vật hảo đáng yêu, mặc kệ là thịt kho tàu hoặc là nướng bờ bờ cờ đều ăn ngon cực kỳ. Đáng tiếc, loại này ý tưởng chỉ có thể ở trong lòng chuyển một vòng nhi, lại không dám nói ra. Xám xịt tìm người tiến cánh rừng chảo có mẫu có tử tiểu thú. Miêu Hiện vất vả lay ở trong rừng ngây người hai ngày, chảo trở về mấy hoa tiểu thú. Được đến thật là Tôn Thần Y hề một câu, thả. Nguyên lai Vân Kiều tự cấp hắn thú dùng máu phân tích nghi đồng thời, sở nghệ tự mình dẫn người cho hắn đưa tới vài lồng sắt bạch lao thử. Vẫn là tôn nữ tế lợi hại, Miêu Hiện chính là cái xuẩn, hai ngày mới bắt mấy hoa, căn bản không đủ xem. Miêu Hiện, hắn muốn đổi chủ nhân. Ô ô, Hoàng thượng, hắn không đi theo ngược đãi thị vệ quái lao nhân. Mà Vân Kiều bên này nhi. Đồng dạng đem ý tưởng nói cho cùng nàng hợp tác mấy cái đào bảo thượng sinh vật nghiên cứu cơ cấu. Kế tiếp thời gian chính là đợi. Chính là chờ. Cũng khó nén kích động. Tiểu nhi, ta tưởng trở về Khương Di tộc. Không đạo lý Trần Mộ Bạch đi, hắn cái này tưởng chỉnh chết Trần Mộ Bạch người không đi, không tận mắt nhìn thấy đến hắn chết ở chính mình trước mặt, không thân thủ đem hắn nghiền xương thành tro, sở nghệ thật là không yên tâm. Ta đây bồi người cùng đi. Vân Kiều nói. Nàng không bao giờ muốn tách ra. Mặc dù không có vũ lực giá trị, nàng cũng không phải sở nghệ liên lụy. Mặc dù là muốn chết, hai người cũng muốn ở bên nhau. Sở nghệ nhìn nàng, lâu lâu dài dài nhìn, trong lòng như là bị cái gì năng một chút dường như, nhiệt nhiệt. Hảo. Hắn đem Vân Kiều một phen ôm vào trong lòng, hắn sở nghệ đời trước là tích cái gì phú đức, đời này trời cao làm hắn cùng Kiều Nhi tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau. Hắn dùng mặt đi vớt ve Vân Kiều phát, một lần lại một lần, tham lam ngửi nàng phát gian nhàn nhạt hoa lan mùi hương. Vậy an bài ra bọn họ đi trước hồ lô lớn đảo. Sở nghệ nói, đem Tôn Thần Y còn có hai đứa nhỏ đều tiễn đi, bọn họ cũng ít vướng bận. Hảo. Vân Kiều đồng ý, trong lòng tuy rằng đối hai đứa nhỏ có mang ấy nấy, lúc này mới vừa sinh ra, nàng cái này đương nương liền không hảo hảo dẫn người ra mấy ngày. Hơn nữa Thủy Ca Nhi còn như vậy nhược. Bất quá, nhân sinh lựa chọn quá nhiều. Giống hiện tại, nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bởi vì nàng biết, chỉ có giết Trần Mộ Bạch cái này chán ghét rồi bỏ, các nàng người một nhà mới có thể thật sự an an ổn ổn sinh hoạt. Vân Tiểu cùng sở nghệ giống nhau, không tận mắt nhìn thấy đến Trần Mộ Bạch nghiền xương thành tro, nàng cũng không yên tâm. Hai người nị vai trong chốc lát, sở nghệ liền buông lỏng ra Vân Tiểu, sau đó vội đi an bài. Hành tẩu với rừng cây xuyên váy một chút đều không có phương tiện, Vân Kiều liền thay một thân vận động trang, đem trên đầu thoa hoàn đều gỡ xuống tới, sau đó dùng dây cột tóc trói lại cái viên đầu, cả người trang điểm đến thanh thanh sảng sảng. Sở nghệ trở về cũng thay đổi trang phục, hắn hiện tại cũng thích hành động phương tiện vận động trang cùng giày thể thao, đánh nhau so xuyên áo choàng nhanh nhẹn. Sở nghệ cùng Vân Kiều mang theo một nửa nhân thủ đi. Dư lại người che chở hai tỷ đệ cùng Tôn Thần Y đi thẳng đến hồ lô lớn đảo mà đi. Trần Mộ Bạch chính mình thượng hắc bộ xương khô đảo, tỉnh đi bọn họ quá nhiều phiền toái cùng thời gian, cơ hội này, như thế nào đều không thể buông tha. Mau đến Khương Di tộc phạm vi. Trần Mộ Nam kinh lệnh dừng lại. Nghỉ ngơi chỉnh đốn là lúc, hắn tự mình giúp Điền Khương dịch dung. Hao phí một trương cực kỳ chân quý ra người mặt nạ. Hắn không nghĩ làm Khương Di tộc người nhận ra Điền Khương tới. Vì chính là để ngừa vạn nhất, phòng bị vạn nhất có người đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ở Đại Hán Tân Đô Thành, còn có mấy cái tiểu tể tử không có thu thập đâu. Đến nỗi Đại Ngụy Lão Hoàng đế đám người. Trần Mộ Bạch căn bản là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt quá. Bởi vì mặc dù là bọn họ mệnh lệnh, có thể tránh thoát này một kiếp, cũng sẽ không biết Điển Khương đã từng là Khương Di tộc thánh nữ thân phận, cũng sẽ không biết Điển Khương giỏi về ngự thú bản lĩnh. Điền Khương chính là hắn vũ khí bí mật. Chỉ là, đương dịch dung hoàn thành, Trần Mộ Bạch sửng sốt. hắn nhìn trước mắt người, trong mắt hiện ra một chút ôn nhu tới. Hắn rôi tay phủng Điền Khương mặt, chăm chú nhìn một lát liền rốt cuộc nhịn không được. Túi người hôn lên đi. Hắn hôn cực kỳ ôn nhu triền miên, hắn dùng môi lưỡi tỉ mỉ phát họa, thăm dò. Điền Khương rốt cuộc mềm ở hắn trong lòng ngực, mặc hắn đem chính mình trên người trói buộc kiện kiện giải trừ. Nàng bám vào cổ hắn, cực lực nên phụng hắn. Đây là hắn đối đãi chính mình nhất ôn nhu một lần. Điền Khương chìm đắm trong hắn nhu tình, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều bay lên thiên đường. Chân Mộ Bạch như là ở cúng bái thời gian này chân quý nhất chân bảo giống nhau. Hắn thành kính dùng môi lưới đo đạc trước mắt chân bảo, ánh mắt si si mê mê dừng ở Điền Khương dịch dung lúc sau trên mặt. Mộ Lang tỉnh đến nùng khi, Điền Khương nhịn không được lẩm bẩm lên, nàng thanh âm mang theo hết sức vui thích, run run, dục niệm nồng đậm. Kiều kiều. Một tiếng kiều kiều làm Điền Khương giống như uống lên mê giống nhau ngọt, kiều kiều. Chính mình là hắn kiều kiều. Nàng là biết chữ, biết đối người hắn mà nói, kiều kiều đó là nói mỹ nhân. Cũng có nũng nịu chi ý. Liên như kịch Nam Trung Ngũ Cơ, cũng bị hạng võ gọi kiều kiều nhi. Kiều kiều. Mộ Lang. Lại là một tiếng Mộ Lang lọt vào thai, Chân Mộ Bạch ánh mắt chợt trở nên lạnh băng. Này không phải kiều nhi. Không phải. Nàng là giả. Là chính mình chế tạo ra tới. Hắn tâm tức khắc hóa thành hàn băng, hiện thực cùng lý trí nấu lại lúc sau, hắn lập tức theo tay xả một kiện xiêm y đi che lại Điền Khương mặt. Nhuận vật tế vô thanh kéo dài mưa phùn nháy mắt biến tồi hoa chiết chi mưa rền gió dữ, Chân Mộ Bạch điên cuồng thảo phát lên, tựa ác ma sắp sửa xé nát thế gian hết thảy. Thế gian này nàng là duy nhất, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Bất luận cái gì đỉnh nàng mặt nữ nhân, đối nàng đều là khinh nhẫn, là vũ nhục. Hắn Vân Kiều là duy nhất, mặc dù là đối hắn tàn nhẫn, kia cũng là duy nhất. Nàng là độc nhất vô nhị. Cùng này đó tùy tùy tiện tiện liền có thể bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay nữ nhân là không giống nhau. Nàng là như vậy đặc biệt, một cái dám cùng chính mình là địch, thậm chí đem chính mình bức thượng tuyệt lộ nữ nhân, này thiên hạ. Không người có thể so sánh. Nếu không phải hắn không bỏ được phá đổi gương mặt này, hắn thật muốn ôm đồm hoa nó. Nàng mặt, chỉ có nàng xứng có được. Chính là, nàng mãn tâm mãn nhãn lại chỉ có sở nghệ. Chỉ có cái kia thân chung cổ độc, sinh tử không rõ ra hỏa. Thậm chí vì sở nghệ, nàng cam nguyện thân hãm hiểm cảnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Chân Mộ Bạch lạnh băng mắt dần dần nhiễm hầu hạ, phảng phất làm ma giống nhau. Hắn âm ngoan, tại đây một khắc tất cả phát ra, giống như là địa ngục đi ra thị huyết ác ma. Chân Mộ Bạch đống nhiên mà đến vô biên lửa giận tất cả phát tiết ở Điền Khương trên người, này chợt mà đến thay đổi, làm Điền Khương căn bản là vô pháp thích ứng. Kịch liệt đau đớn từ nơi nào đánh úp lại, nóng, rát, làm nàng hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nàng nhịn không được thét chói tai xin tha, nàng ở hắn dưới thân giấy rủa, há biết Trần Mộ Bạch lại gắt gao kiểm chế trụ nàng đôi tay, làm nàng căn bản là không thể động đậy, trừ bỏ thừa nhận, liền lại vô nửa phần biện pháp. Doanh trướng là không cách âm, Điền Khương than nhẹ thiển sướng đỗng nhiên biến thành kêu thảm thiết, này đó thanh âm toàn bộ từ doanh trướng trung truyền ra. Trần Mộ Bạch thủ vệ nhóm mặt vô biểu tình. Liền mắt đều không mang theo chớp một chút. Nhưng thật ra đại ngụy lão hoàng đế mang bên này người kia sắc mặt xấu hổ. Trần Lan Chi nhìn về phía doanh trướng phương hướng, toan bẹp xì một tiếng kinh miệt, tao hồ ly, ban ngày ban mặt phát lãng cầu dẫn nam nhân. Nàng vì cái gì lên men? Đơn giản chính là hâm mộ Điền Khương vận khí tốt, có thể cùng nàng thất ca như vậy lợi hại nam nhân. Không nghĩ Dương Quảng Thắng này lão cẩu, chính là ăn dược, cũng cùng nhược kê dường như. Mỗi lần khó khăn lắm hai hạ liền xong việc nhi, làm nàng căn bản là vô pháp đến thú. Làm cho nhân tâm ngứa, không nháo nháo hắn lại không được. Chính là đại ngụy hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, làm nàng căn bản không cơ hội dưỡng trai lơ, chỉ có thể chọn chút lớn lên tuấn tiếu thái giám hầu hạ nàng. Ở lão hoàng đế đi khắc cung thời điểm, này những tuấn tiếu thái giám nhưng thật ra có thể lợi dụng chút ngoại vật biến đổi hoa nhi làm nàng hưởng thụ một hồi giường chi nhạc. Lão hoàng đế lấy mắt ngó nàng. Hư lệnh một tiếng. Trần Lan Chi vội thu liễm tâm thần, giúp lao hoàng đế niết vai, thần thiếp chính là xem bất quá mắt, này rõ ràng là tới tìm bảo tàng, bọn họ một hai phải tới này vừa ra. Kia Điền Khương kêu như vậy lớn tiếng, cũng không sợ đưa tới giã thú hoặc là khác cái gì người. Vạn nhất hỏng rồi chúng ta chuyện tốt làm sao bây giờ? Lao hoàng đế ánh mắt lập lòe, tâm tư của ngươi chấm minh bạch, chấm già rồi, thỏa mãn không được ngươi. Trần Lan Chi nghe vậy trong lòng run lên, vội quỳ xuống cùng lão hoàng đế thỉnh tội, hoàng thượng bất giận, thần thiếp không dám. Lão hoàng đế lấy mũi chân khơi mào nàng cằm, lạnh lùng nhìn nàng, không dám. Ngươi nhưng thật ra còn biết không dám hai chữ. Đương hắn là ngốc sao? Lại không phải cái gì thiên tư quốc sắc, thật đúng là cho rằng lão tử sắc lệnh chí hôn mới phong nàng vì hoàng quý phi. Bất quá là cái quân cờ mà thôi. Đại Ngụy quốc rốt cuộc như thế nào, gặp phải cái dạng gì nguy cơ hắn cái này hoàng đế rất rõ ràng. Phong Trần Lan Chi vì quý phi, là vì cùng đại lương Chu Toàn. Phong nàng nhi tử vì thái tử. Bất quá là đẩy ra đường chim đầu đàn thôi. Hắn già rồi, muốn để phòng thành niên nhi tử đoạt vị, muốn để phòng đại lương cùng đại hán. Hừ, thật đúng là cho rằng hắn không thủ đoạn. Lão hoàng đế cũng không gọi Trần Lan Chi đứng dậy, liền như thế đứng lên, xoay người trở lại chính mình doanh trướng. Trần Lan Chi phủ phục trên mặt đất há mồm thở dốc, liền vừa rồi, nàng cảm thấy nhìn nàng không phải một người ánh mắt, mà là một đầu mãnh hổ. Qua ít nhất nửa canh giờ, mới có thái giám từ lão hoàng đế doanh trướng trung ra tới, nâng nổi lên Trần Lan Chi. Đây là hoàng quyền. Hoàng đế xuống ngươi, ngươi chính là cao cao tại thượng hoàng quý phi. Hoàng đế ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là trên mặt đất nhậm người dẫm đạp bùn lầy. Trần Lan Chi cảm thấy chân đều không phải nàng chính mình, nàng lại sợ lại giận. Sợ chính là chính mình bảo tàng chưa tới tay, nhi tử không thành hoàng đế, chính là mạng nhỏ lại thiếu chút nữa không có. Giận chính là lão hoàng đế làm cho đại lương cùng đại ngụy bọn hạ nhân như thế vũ nhục chính mình, làm nàng mặt hướng chỗ nào gác. Chờ bắt được bảo tàng lúc sau, nàng không giết chết lao già này, nàng liền không họ Trần. Trần Mộ Bạch doanh trướng trung thanh âm đã sớm dừng. Điền Khương hôn mê bất tỉnh. Trần Mộ Bạch lý trí thu hồi, hắn phái người mang tới thuốc mỡ, cấp Điền Khương thượng dược. Nơi đó bị hắn lộng bị thương, trên giường vết máu một mảnh. Phụ trách cấp Điền Khương thượng dược chính là một người nam tính ám vệ. Trần Mộ Bạch không hề có giúp Điền Khương che đậy ý tứ, tùy ý nàng quang thân mình từ nam nhân khác đuồng địch. Hắn tại hạ người hầu hạ mặc tốt quần áo. Lạnh nhạt như băng sơn hắn đảo mắt liền lại trở nên áo mũ chỉnh tề lên. Kia thị vệ giúp Điền Khương xử lý tốt nơi riêng tư thương lúc sau, trên người ứ ngân cũng làm hắn thượng dược. Làm xong này đó, hắn liền ám không một tiếng động lui ra, không biết ẩn nấp đến cái gì địa phương đi. Chờ doanh trướng trung chỉ còn lại có Trần Mộ Bạch hòa Điền Khương lúc sau, hắn liền đem Điền Khương trên mặt ra người mặt nạ triệt hạ, một lần nữa thay đổi một trương. Những người này mặt nạ ra, đều là từ người sống trên mặt chóc xuống dưới, sang quý dị thường. Nhưng Trần Mộ Bạch chút nào đều không đau lòng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhường nàng. Hắn cấp Điền Khương đổi thành một trương bình thường ở hắn bên người hành tẩu bình thường cung nữ mặt. Mặt thay đổi, chính là hắn như cũ không thể bình tĩnh. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền tới chậm rãi vớt ve, trong mắt hàn ý rút đi, nảy lên khó được ôn nhu. Phát ra từ nội tâm ôn nhu. Đây là Vân Kiều lúc trước ở trên đảo thân thủ làm túi tiền. Hắn cái kia ném, cái này là hắn từ người khác tay cầm tới. Vân Kiều lúc trước trả lại cho không ít người, bất quá thân cận nhân thân thượng túi tiền hắn không dám muốn, sợ chọc nàng không cao hứng, chỉ có thể không ở nàng trước mặt lắc lư nhân thủ trung cấp lấy. Trên thực tế, này cũng không xem như Vân Kiều làm túi tiền, trừ bỏ cho hắn chính là thân thủ làm, giống trong tay hắn cái này túi tiền. Đại bộ phận là xuất từ trên đảo phụ nhân tay, Vân Kiều đây là ở phụ nhân chỉ điểm hạ khâu lại một chút. Túi tiền thượng thêu thùa thật xinh đẹp, chính là khâu lại đường may lại là cong vặn vặn. Nhưng đúng là này đó cong vặn vặn đường may, tựa như nàng nhất tần nhất tiếu, như vậy rõ ràng ở trước mắt thoáng hiện. Trần Mộ Bạch gắt gao nắm chặt túi tiền, cũng không biết dùng bao lớn sức lực, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Vân Kiều! Vân Kiều! Vân Kiều! Nếu lúc trước ta không đi, liền cùng ngươi lưu tại trên đảo, hay không hiện tại ta đã đương cha? Tính toán, không sai biệt lắm hiện tại. Ngươi đã sinh sản. Có lẽ là cái nữ hài nhi, lớn lên giống ngươi. Nếu là cái nam hài nhi, ta cũng sẽ đau hắn tận xương. Bởi vì, đó là con của chúng ta. Đối, là chúng ta, cùng sở nghệ không hề can hệ. Chuyện cũ từng màn ở hắn trong đầu nấn ná, kia ngắn ngủi vui sướng nhật tử, là hắn đời này vui vẻ nhất nhật tử. Liên bởi vì có nàng. Mặc dù, nàng trong bụng hoài chính là sở nghệ loại, nhưng hắn như cũ cao hứng, như cũ nguyện ý trở thành là chính mình hải tử. Nhưng, Này hết thể trung quy là mộng, là công dã tràng, là Vân Kiều tỉ mỉ kế hoạch tâm mưu. Cái gì mất chi nhớ? Đều là giả. Vì sở nghệ, nàng chính là người mang lục giáp cũng cam nguyện một mình phó hiểm, giả ngu bán rẻ tiếng cười chỉ vì giúp sở nghệ diệt trừ hắn. Tâm. Bị dao cùn một chút trọc, huyết nhục mơ hồ, đau triệt nội tâm. Ta có thể vì ngươi chết. Chỉ cần ngươi một câu. Nhưng, quyết không thể bởi vì sở nghệ. Ngươi đã chết, ngươi vì sở nghệ đã chết. Ta đây liền phải giết sở nghệ hài tử, diệt đại hán. Nhưng ngươi như cũng là hoàng hậu. Ngươi mộ bia thượng, đem viết quan thượng đại tấn hoàng hậu danh hào. Đối, hán trần mộ bạch nhất thống thiên hạ danh hào, đó là tấn. Chính là chết. Ta cũng sẽ không buông ra ngươi. Tuyệt không. Điền Khương bị trần mộ bạch dùng mê dược, nàng đối trần mộ đến không nói còn có trọng dụng, cho nên, trần mộ bạch không nghĩ nàng tỉnh lại liền nhìn đến chính mình vết thương chồng chất bộ dáng. Ở nàng hôn mê trong lúc khiến cho người cho nàng dùng tốt nhất thuốc trị thương. Chờ đến trên người nàng ứ thương đều tan, phía dưới cũng không đỏ sưng lên, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trần mộ bạch liền sai người giúp nàng rửa sạch thân thể, sau đó giúp nàng thay sạch sẽ quần áo, thu thập thỏa đáng lúc sau. Hắn lúc này mới lấy một cái lọ thuốc hít đặt ở Điền Khương chóp mũi hạ quơ quơ. Điền Khương sâu kín tỉnh lại, trận mắt liền thấy Trần Mộ Bạch bồi ở bên người nàng nhi. Nàng trong lòng trào ra một cổ ấm áp, lại ảo nao chính mình thế nhưng như vậy không còn dùng được. Không chịu nổi ngất đi. Ngươi tỉnh. Thiếp bái kiến vương gia. Điền Khương rẽ rủa đứng dậy ở trên giường cấp Trần Mộ Bạch quỳ lệ hành lễ. Trần Mộ Bạch cười nói, ta làm người ngao cháo, ngươi trước dùng chút đi. Là bổn vương càng rỡ, không nhịn xuống. Điền Khương đỏ mặt, là thiếp vô dụng. Người tới, bài thiện. Trần Mộ Bạch không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, hắn liền đứng dậy đi phân phó hạ nhân. Nhưng ở Điền Khương xem ra, đây là hắn sợ nàng bị đói, một lòng tức khắc tựa như ngâm mình ở mật giống nhau. Đồ ăn sáng bày đi lên, Trần Mộ Bạch phân phó hạ nhân, hầu hạ hảo các ngươi chủ tử. Là vương gia. Bổn vương trước đi ra ngoài an bài chút chuyện này, ngươi hảo hảo dùng đồ ăn sáng. Trần Mộ Bạch đối Điền Khương ôn nhu cười, xoay người là lúc, trên mặt tươi cười liễm đi, dư lại cũng chỉ có chán ghét. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được Vân Kiều. Chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhân này đã từng đỉnh Vân Kiều mặt hắn liền phạm ghê tởm. Tuy rằng, đây là chính hắn một tay tạo thành. Ra doanh trướng, hắn nhìn đến Lao Hoàng đế xa xa nhi đối với hắn cười. Sau đó liền chiều hắn đi tới. Hiền rất, này đều chậm trễ một ngày một đêm, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, hiền rất hay là cho rằng như thế kéo là có thể ném rất chớm. Trần Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, bổn vương có cái này tất yếu sao? Chỉ không cho này bang nhân đuổi con muỗi dược, bọn họ tại đây trong rừng cây đó là một bước khó đi. Liền tính là giải quyết con muỗi vấn đề, kia dã thú đâu? Dương Quảng Thắng ra mặt thanh thanh. Bất quá đương hoàng đế người. Nhiều ít đều có chút ẩn nhẫn công phu. Bảo đồ gom đủ, ngươi cho châm thác cấn bản, chỉ là không biết thác cấn bản cùng nguyên đồ hay không có xuất nhập. Nói xong, hắn liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Mộ Bạch. Bản đồ cần thiết muốn thẩm tra đối chiếu, nếu không, vạn nhất Trần Mộ Bạch ném xuống hắn làm sao bây giờ. Hắn nói xong lời này, phía sau long vệ lại chiều hắn tới gần vài bước. Gần bằng vào mấy cái long vệ liền muốn uy hiếp hắn. Quả thực không biết cái gọi là. Lão hoàng đế một chút đều không thèm để ý Trần Mộ Bạch càng ngày càng lạnh khối băng nhi mặt, hắn tiếp tục nói, chấm biết, ngươi có bản lĩnh thượng đảo, nhất định chuẩn bị đầy đủ. Chấm long vệ không nhất định có thể đánh thắng các ngươi, nhưng là, nếu chúng ta lượng ba người đánh lên tới, động tĩnh liền lớn, thế tất muốn khiến cho các ngươi trong miệng Khương di tộc chú ý. Cứ như vậy, liền rút dây động rừng. Cho nên, lão tử tình nguyện lấy không được bảo tàng cũng sẽ không làm ngươi bắt được. Cung đại hán tiểu tể tử so, ngươi Trần Mộ Bạch thực lực tuy rằng không bằng nhân gia, nhưng là tâm lại là hát ấu. Làm ai ngoi đầu đều không thể làm Trần Mộ Bạch cái này hát tâm quỷ ngoi đầu. Đến nỗi Khương di tộc tồn tại. Đây là từ Trần Mộ Bạch người nói cho Dương Quảng Thắng. Từ bọn họ đem chuyện này nói cho Dương Quảng Thắng thời điểm, Dương Quảng Thắng liền đoán được bọn họ dụng ý, chính là không nghĩ làm cho bọn họ loạn đi, sau đó làm Khương di tộc người phát hiện. Cho nên, Dương Quảng Thắng chắc chắn Trần Mộ Bạch ít nhất hiện tại còn không dám cùng hắn trở mặt. Quả nhiên, Trần Mộ lấy không ra ghép nối tốt ra thú bản đồ, ở Dương Quảng Thắng ý bảo đi theo chính mình người lui ra lúc sau, mới làm người dọn cái bàn tới, đem bản đồ phóng tới trên bàn. Trần Mộ Bạch không nói một lời. Dương Quảng Thắng cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Thác ấn bản đồ không có vấn đề. Dương Quảng Thắng lúc này mới lưu luyến đem ánh mắt dịch khai. Trong tay hắn vài miếng bản đồ hắn đều nắm lấy đến không cân nhắc, không có tường kép, cũng không có khác miêu nhị. Nói cách khác, tàng bảo đồ chính là một bộ tàng bảo đồ mà thôi. Sắc trời cũng không còn sớm, hiện rất vẫn là dọn dẹp một chút, chúng ta sớm một chút xuất phát đi, nữ nhân đi bất động, có thể cho người cõng. Nói xong, Dương Quảng Thắng liền hảo tâm tình đi rồi. Trần Mộ Bạch đi vòng vèo hồi chính mình doanh trướng. Một canh giờ lúc sau, hắn hạ lệnh xuất phát. Bất quá Dịch Dung quá Điền Khương lại giữ lại, Trần Mộ Bạch lưu lại vài người bảo hộ nàng, liền rời đi. Điền Khương mang Mạc Ly, người ngoài thấy không rõ nàng mặt. Trần Lan Chi khinh thường cười, thầm nghĩ ngày hôm qua kêu đến như vậy thảm, nhất định là bị nàng thất ca cấp đánh đến không thể gặp người. Mà Lão Hoàng đế đáy mắt tác hiện lên một tia ham mê nữ sắc. Như vậy tuyệt sắc hắn phi thường thèm nhỏ dãi. Đội ngũ xuất phát lúc sau, hắn hướng một người long vệ nhỏ giọng phân phó vài câu, tên này long vệ liền mang theo vài người, truy ở đội ngũ cuối cùng, cũng dần dần thoát ly đội ngũ. Trần Mộ Bạch người vẫn luôn đi tuốt đàng trước mặt, cũng không có phát hiện. Lão Hoàng đế phi thường vừa lòng. Điền Khương bên này nhi thêm nàng tổng cộng chỉ có 6 cá nhân, Trần Mộ Bạch đái đi rồi đại bộ phận nhân thủ. Chính là Bạch Hổ cũng không ở bên người nàng. Bọn họ ở ngưng lại nửa canh giờ lúc sau cũng xuất phát. Bất quá lại ở nửa đường chúng mai phục. Nguyên lai đại ngụy Lão Hoàng đế phái trở về người là muốn kiếp Điền Khương. Không thể không nói Hoàng đế loại này sinh vật tùy hứng chẳng phân biệt già trẻ. Ở Hắc Bộ xương khô đảo liền vẫn không được muốn động thủ đoạt người. Hắn cho rằng phái ra long vệ trung thân thủ lợi hại nhất vài người nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Rốt cuộc y gì theo hắn đối Trần Mộ Bạch cái nhìn, hắn lưu lại đi bảo hộ một nữ nhân thủ tuyệt đối là đội ngũ trung yếu nhất. Nếu là Trần Mộ Bạch để ý nữ nhân này, như thế nào có thể như vậy ngược đãi nàng? Ở đại ngụy Lão Hoàng đế trong mắt, Điền Khương bất quá là Trần Mộ Bạch ngốc tại bên người tiết dục dùng. Đương nhiên, hắn mang theo Trần Lan Chi cũng có phương diện này suy xét. Đáng tiếc, Dương Quảng Thắng liêu sai rồi. Trần Mộ Bạch người này, trừ bỏ ở Vân Kiều trên người không có nguyên tắc, trừ Vân Kiều ở ngoài mọi người, đều chỉ phân hữu dụng cùng vô dụng này hai dạng. Đồng thời, hắn còn xem nhẹ Điền Khương đối Trần Mộ Bạch tầm quan trọng. Mạnh nhất long vệ chiến sĩ thực lực là không thể nghi ngờ, đáng tiếc, một phen vất vả huyết chiến lúc sau vẫn là tử thương thảm trọng. Đầu lĩnh trọng thương lần trốn, đáng tiếc, có lẽ là mùi máu tươi quá nặng, rốt cuộc vẫn là vào dã thú miệng. Đối với Điền Khương tới nói, này tựa hồ chỉ là cái tiểu nhạc đệm, nàng người chỉ là đem sở hữu người chết xiêm y lìa dày vớ cởi lại thiêu hủy, đến nỗi thi thể, liền như vậy chân bóng ném ở nơi đó không đi quảng. Rốt cuộc trong rừng có rất nhiều dã thú, này đó thi thể. Chính là phi thường tốt đồ ăn đâu. Xử lý tốt này đó, Điền Khương liền mang theo người vội vàng lên đường. Đối với nàng tới nói, đuổi theo Trần Mộ Bạch mới là đệ nhất quan trọng sự tình. Mà Trần Mộ Bạch, đoàn người dựa theo Điền Khương thiết kế tốt lộ tuyến, vòng quanh Khương Di tộc hướng Phong Cốc mà đi. Bọn họ đích đến là khoảng cách Khương Di tộc xa nhất kia một mặt núi non. Điền Khương không ở Trần Mộ Bạch bên người, Trần Mộ Bạch còn có thể chuẩn xác phân biệt con đường, dựa vào chính là dò đường Bạch Lão Hổ một đường lưu lại ân ký. Vì sợ bị Khương Di tộc người phát hiện, bọn họ cố ý tha cái vòng lớn tử, chờ tới rồi địa phương, đã là một tháng chuyện sau đó. Ở Hắc Bộ xương khô đảo xuyên qua rừng cây nguy hiểm thật mạnh, này một đường đi tới, đại ngụy Lao Hoàng đế tiểu tụy rất nhiều, người của hắn tay, vừa đi vừa chết, cơ bản đều là bị chết thú khẩu. Nguyên bản hắn hoài nghi là Trần Mộ Bạch ở chơi xấu, chính là, Trần Mộ Bạch bên này nhi người cũng là vừa đi vừa thiếu. Cái loại này, người đi tới bên người nhi bỗng nhiên liền ít đi cá nhân cảm giác, thật là phi thường đáng sợ. Cũng may, bọn họ rốt cuộc tới rồi địa phương. Chỉ là, phong cốc tình huống, làm Lão Hoàng đế càng thêm tuyệt vọng. Phong cốc trên không biến ảo phong vân, cùng tàn sát bừa bãi cuồng phong thiếu chút nữa liền dọa phá hắn lá gan. Trong tay bọn họ cũng là có thiên lý nhãn, có chút là thông qua chợ đen dùng nhiều tiền mua, có chút là phái người đi chặn giết đại hán thám báo từ trong tay bọn họ đoạt tới. Trần Mộ Bạch còn hảo, từ suối dục đường thủy lúc sau, nhưng thật ra từ đường thủy trong tay đến tới hảo chút thiên lý nhãn. Đứng ở chỗ cao, dùng thiên lý nhãn xem phong trong cốc tình huống, không chỉ là đại ngụy lao hoàng đế, vẫn là Trần Mộ Bạch. Bọn họ tâm đều chìm vào đáy cốc. Lao tổ tông bảo tàng quả nhiên không phải như vậy hảo lấy. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đại ngụy lao hoàng đế rất là chấn kinh rồi trong chốc lát, mới thu liễm tâm thần, theo bản năng đi hỏi Trần Mộ Bạch. Cũng là, đây chính là Long Hổ Sơn lão tổ tông, Tam Quốc lao tổ tông lưu lại bảo tàng, nếu là dễ dàng được đến, sợ sớm đã không ở trên đời. Cho nên, kinh sợ dưới xuất hiện càng nhiều đó là hưng phấn cùng tham lam. Trần Mộ Bạch hư hư mắt, lạnh lùng nói, sắc trời đã tối, ngày mai lại nói. Nói xong, hắn liền xoay người vào chính mình doanh trướng. Đại ngụy lao hoàng đế khí mà dậm chân, đậu má, bảo tàng liền ở trước mắt, chẳng cái gì kính nhi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quăng tay háo cũng là vào doanh trướng. Chỉ là, Trần Mộ Bạch nhìn mấy ngày bản đồ, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn phái ra đi người trở về cũng chỉ là nói chút quanh mình tình huống, đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Dương Quảng Thắng bắt đầu sốt ruột. Đáng tiếc, sốt ruột cũng vô dụng. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa một cái bí ẩn trong sơn động, Điền Khương cùng Trần Mộ Bạch để lại cho nàng thị vệ đồng dạng đang xem bản đồ. Đã tới rồi tình trạng này, thêm một cái người xem, nói không chừng ánh mắt bất đồng, giải thích cũng sẽ bất đồng. Trên bản đồ cũng không có bất luận cái gì sơ hở, chỉ là ở phong cốc vị trí có cái xem không rõ đồ đằng biểu thị. Trong đó một người thị vệ chỉ vào bản đồ nói, nơi đây lấy sơn xuyên vạn vật vì trận, tụ sầu phong hộ trận, hao phí như thế đại tinh lực, bảo tàng nơi ở nhất định là nơi này. Chính là trong cốc gió lốc tàn sát bừa bãi, chúng ta sợ là vô pháp tiến vào, tiên sinh, ngài nhìn nhìn lại, nhưng có nhập khẩu. Tên này bị gọi tiên sinh trung niên thị vệ như mày, nơi đây trận pháp hoàn hoàn tương khấu, lão phu nhìn ra ba loại trận pháp tới. Nhưng nơi đây tuyệt phi chỉ có ba loại trận pháp giữ gìn, đến nỗi xuất khẩu. Thứ lao phu tài hèn học ít. Theo hắn nói âm rơi xuống, Điền Khương trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Mộ lang đối bảo tàng nhất định phải được, chính là nghe tiên sinh lời nói, giống như cũng không bất luận cái gì biện pháp có thể đi vào bảo tàng. Này nhưng làm sao bây giờ? Lao phu suy đoán, Khương di tộc nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này, nói không chừng chính là lao tổ tông lưu lại thủ vệ bảo tàng người. Trung niên thị vệ lại nói, làm không hảo Khương di tộc nhân trong tay có tiến vào bảo tàng phương pháp. Nhưng ta cũng không biết ta. Điền Khương buột miệng thốt ra. Trung niên thị vệ nghe vậy trên mặt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nương nương ngài lời này là ý gì? Điền Khương kinh giác nói sai rồi lời nói, nàng theo bản năng hướng một bên nhìn lại, bên cạnh cũng không có Trần Mộ Bạch, có chỉ là một cái khác tuổi trẻ thị vệ. Kia thị vệ thấy Điền Khương nhìn về phía nàng, liền ra tiếng nói, tiên sinh có điều không biết. Chúng ta vương phi đúng là xuất từ Khương di tộc. Trung niên thị vệ lộ ra hiểu rõ biểu tình, sau đó liền cười nói, nương nương tuy rằng xuất từ Khương di tộc, chính là, bảo tàng thông đạo loại này chuyện quan trọng sợ cũng không phải bình thường tộc nhân biết đến sự. Lão phu phỏng đoán, loại này bí mật, nhất định vì Khương di tộc tộc trưởng sở cầm giữ. Kia nhưng làm sao bây giờ? Tiến vào Khương di tộc. Đêm thăm Khương di tộc, này thế tất sẽ khiến cho Khương di tộc chú ý. Đối với một cái có thể ngự thú, hơn nữa có thể trấn thủ bảo tàng bộ tộc. Trần Mộ Bạch cũng không dám xem thường. Đêm thăm Khương di tộc. Tuổi trẻ thị vệ nói. Điền Khương cắn môi không nói lời nào. Khương di tộc đối nàng tới nói, chính là ác mộng. Vì mộ lang, nàng lại lần nữa phản hồi nơi này, chính là này lập tức muốn vào Khương di tộc, kia khắc ở khung chỗ sâu trong sợ hãi liền không chịu khống chế lan tràn ra tới. Bất quá trung niên thị vệ nhưng thật ra liên tiếp gật đầu, hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Đêm đã khuya, không có người chú ý tới một con trên cổ cột lấy ống trúc tiểu trồn chui vào Trần Mộ Bạch doanh trướng. Một doanh trướng trung bốc cháy lên ánh đèn, Trần Mộ Bạch đem tiểu thú thân thượng ống trúc gỡ xuống, lấy ra bên trong tờ giấy ở dưới đèn nhìn. Sau khi xem xong, hắn liền đem tờ giấy phóng tới ánh nến thượng tiêu hủy. Người tới, có thuộc hạ, mang lên người. Cùng bổn vương đi. Là. Trong bóng đêm, Trần Mộ Bạch đám người ăn mặc y phục dạ hành, nhanh chóng chiều Khương di tộc phương hướng lược hành mà đi. Đồng thời, Dương Quảng Thắng doanh trướng chung cũng sáng lên ánh đèn. Hoàng thượng, Trần Mộ Bạch đái người đi rồi. Dương Quảng Thắng vội vàng bộ xiêm y lìa, đuổi kịp. Là. Đáng tiếc, Dương Quảng Thắng cùng Trần Lan Chi mệt mỏi cái chết khiếp, thật vất vả đuổi tới địa phương lại gặp được quỷ đánh tường, như thế nào đều đi không ra kia phiến cánh rừng. Dương Quảng Thắng tức muốn hộc máu, nhưng lại vô kế khả thi. Mà Trần Mộ Bạch nơi này, có nửa đường theo chân bọn họ hội hợp Điền Khương hỗ trợ, tắc thuận lợi tiến vào Khương di tộc. Dịch Dung sau Điền Khương ăn mặc người Hán phục sức, cùng bảo hộ nàng thị vệ đi tuất đàng trước mặt dẫn đường. Cơ hồ là ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi tộc trưởng sân. Khương di tộc tị thế mấy trăm năm, quá ngăn cách với thế nhân nhật tử, có trận pháp bảo hộ, người ngoài căn bản là không có biện pháp vào cốc. Cho nên, chỉ cần đi vào trong cốc, liền không có cái gì tuần tra người. Đến nỗi những cái đó ban đêm phụ trách bảo vệ dã thú. Có Điền Khương ở, này đó căn bản là không là vấn đề. Có thị vệ mang theo Điền Khương ẩn nấp ở bên ngoài, hảo làm tiếp ứng. Mà vẫn luôn bảo hộ Điền Khương tuổi trẻ thị vệ tắc đi theo Trần Mộ Bạch cùng nhau dược tiến sân. Điền Khương tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Thức mau, trong phòng liền sáng lên mờ nhạt ánh đèn. Khương Hiến vẻ mặt đề phòng, thần sắc phi thường phẫn nộ, các ngươi là ai? Nhìn mãn nhà ở Hắc Y Dì Nhân, hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, mà là từ nội thất ra tới, nhân tiện đem nội thất môn đóng lại. Đêm khuya quấy rầy, còn thỉnh tộc trưởng thứ lỗi. Trần Mộ Bạch thái độ thực tốt cùng Khương Hiến chắp tay, hắn trong lòng rất rõ ràng, một cái trấn thủ bảo tàng tộc trưởng, không phải cưỡng bức là có thể làm hắn ngoan ngoan đem tiến vào bảo tàng phương pháp nói ra. Huống hồ, lão tổ tông nếu có thể lưu lại bảo đồ, tuy rằng sẽ có làm khó dễ, nhưng tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Cho nên, đối thuyết phục đối phương, hắn vẫn là có vài phần nắm chắc. Tiên lễ hậu binh, nếu là đối phương rượu mời không uống, hắn phạt rượu liền tính là thép con người sắt đá cũng không nhất định có thể ngao xuống dưới. Các ngươi lại như thế nào tiến vào ta Khương di tộc? Khương Hiến cảnh giác hỏi. Tự nhiên là đi vào tới. Trần Mộ Bạch đạo. Vội vàng lên đường, cũng chưa từng ngừng lại, nửa đêm đến thăm cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Khương Hiến mặt lạnh lùng, đi vào tới. Hừ, ta lão nhân tự nhiên là biết các ngươi là đi vào tới. Là ai mang các ngươi đi vào tới?